Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1561. Vũ Nguyên Hải thừa nhận, chính mình đánh giá thấp La Phong. Hắn phái đi ra kéo đứt chính đạo gông xiềng võ giả, tại phiến chiến trường này, đối mặt La Phong, vậy mà còn như giấy mỏng một dạng, dường như cùng phổ thông binh sĩ không có khác biệt lớn, trực tiếp lọt vào La Phong lôi đình diệt sát. Gánh vác thất tinh, chiến đấu lực, vậy mà như thế khủng bố. Vũ Nguyên Hải khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm La Phong, mà lại, hắn quan sát được, cho đến giờ phút này, lấy La Phong cầm đầu cái này một chi thất người tiểu đội, cứ việc đem Âu Phổ các 10 vạn đại quân đâm xuyên một con đường máu, lại trở về giết ra ngoài, nhưng bọn hắn 7 người, căn bản không có bất luận cái gì kiệt lực chi ý. Có đại lượng linh đang dịu dược, chèo chống nội lực. Vũ Nguyên Hải đôi mắt lóe qua sắc bén sát cơ, xem ra, chúng ta như không xuất thủ, bọn họ thật có khả năng, tạc ra một con đường máu lao ra. Cho dù rất không cam tâm, có thể Vũ Nguyên Hải, không thể không thừa nhận, 10 vạn đại quân, căn bản khốn không được La Phong. Hắn vẻn vẹn chỉ là, kéo đứt 8 đạo gông xiềng thiên kiêu A. Một bên, một cặp song sinh huynh đệ, chính là Triệu Sát cùng Triệu Phạt, 2 người đều là kéo đứt 9 đạo gông xiềng viên mãn cảnh võ giả. Triệu Sát cảm thán. Triệu Phạt đôi mắt cũng là cực nhanh lóe qua một đạo lãnh ý. 10 vạn đại quân vây quét phía dưới, còn muốn chúng ta xuất thủ, mới đem bọn hắn trấn áp, bọn họ cũng coi là bị chết chỗ. Ra tay đi, đám phế vật này, căn bản ngăn không được La Phong. Vũ Nguyên Hải đột nhiên dậm chân, một bước liền lăn không lướt, gần như đồng thời ở giữa, thân thể khí tức không lại thu liễm, hô địa phóng xuất ra, viên mãn cảnh cường giả khí tức, ùn ùn kéo đến. Hướng về La Phong mọi người phương hướng phủ tới. Viên mãn cảnh. Một sát na này, Đinh Phó Vũ khuôn mặt thoáng chốc đại biến, trong lòng không khỏi rung lên, một cổ cảm giác nguy hiểm, tràn ngập thân thể. La Phong ánh mắt nhẹ lạnh địa nhíu lại, tinh mang chợt lóe lên. Viên mãn cảnh. Một dạng diệt đi. Thất tinh biến. La Phong thân thể nhảy lên một cái. Sưu. Sưu. Lúc này, Triệu Sát cùng Triệu Sát 2 người huynh đệ cũng lăng không cất bước mà, thân thể phóng xuất ra ùn ùn kéo đến cường giả khí tức, giống như dời núi lấp biển, sơn hồng biển động, khủng bố vô cùng. Chiến thần thiên kiêu, La Phong. Triệu Sát ánh mắt mang theo hài hước nhìn qua La Phong. 3 đại viên mãn cảnh cường giả, tại thiên địa hoàn cảnh không có tiến hóa trước đó, là vị diện này lực lượng mạnh nhất, bọn họ ở vào vị diện này đỉnh phong, một cái kéo đứt 8 đạo gông xiềng tiểu tử, tại bọn họ mắt. Là con kiến hôi. Bây giờ, 3 người đối 1 người, quả thực cùng miêu hí lão thử một dạng. Mà giờ khắc này, Bạch Y Quân chúng tướng, trong lòng lại là mãnh liệt địa mãnh chấn lên, toàn thân dường như bị đông cứng, đồng tử đột nhiên địa trận to, toát ra một trận hoảng sợ. 3 đại cường giả, đột nhiên xuất hiện, cái kia mạnh mẽ vô cùng khí thế, giống như già thiên tế nhật. Toàn bộ chiến trường, tự hồ cũng tràn ngập bọn họ khí tức, cường đại vô cùng. Vương giả hàng lâm. Âu Phổ các đại quân, quân tâm rốt cục chấn động. Phấn chấn không. Vũ Nguyên Hải trực tiếp khoát tay, mạnh mẽ quyền ấn, phản phất muốn nổ tung mảnh không gian này, thanh âm uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống, uyển như thần linh đang thẩm vấn phán, 2 con ngươi nhìn xuống đi xuống, người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Âu Phổ các đại quân, rung động thanh âm địa gào thét, kích động bành trướng. Vương giả hàng lâm. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời một tiếng quát lớn, hóa ngũ hành. Sưu. Thiếu niên mặc áo đen, vừa nhảy lên đến, mảy may không sợ, mắt lạnh thoáng nhìn Vũ Nguyên Hải, vương giả hàng lâm. Ha ha, ta thật thích đánh vương giả. Vũ Nguyên Hải đảo qua đường đại nhĩ, tuy nhiên cũng là kéo đứt 9 đạo gông xiềng, nhưng là, hiển nhiên liền tiến hóa kỳ đều còn chưa tới, chỉ là ở vào kéo đứt 9 đạo gông xiềng sơ cấp tầng thứ, vậy mà. Nói khoác mà không biết ngượng, khiêu khích viên mãn cảnh cường giả, cười lạnh, đằng thành thiên kiêu, đều có tự đại bệnh đi. Đường đại nhĩ cười nhạo, khinh thường thoáng nhìn Vũ Nguyên Hải, còn thật đem chính mình coi ra gì. Quê nhà ta, có không ít thiên kiêu, mỗi ngày ăn cơm ngủ đánh vương giả. Đại nhĩ, có nắm chắc không? La Phong mở miệng. Tùy thời trảm người khác đầu. Đường đại nhĩ vung ra đại đường chiến kích, khí thế bốc lên, giống như nhất tôn ma thần. La Phong khuôn mặt toát ra ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Triệu Sát Triệu Phạt, như vậy, 2 cái này củi mục, giao cái ta. Nghe vậy, Triệu Sát Triệu Phạt khuôn mặt biến thành màu đen, thẩm thấu ra lạnh lùng sát khí. Bọn họ ba đại cường giả, cùng nhau mà ra, bản ý là trực tiếp khí thế, đem đám này không biết trời cao đất rộng gia hỏa nghiền ép. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vậy mà lọt vào như vậy khinh thị. Quả thực là tại tự chịu diệt vong. Triệu Phạt sát ý phun trào, bóng người lóe lên, cùng triệu sát hai người, một trước một sau, đem La Phong ngăn chặn. Hồi để cho các ngươi cảm nhận được, cái gì là đỉnh phong lực lượng trấn áp. Vũ Nguyên Hải cũng xuất thủ, bá đạo không một quyền, xuyên kim đá vụn, khủng bố vô cùng, lại như có một vòng hừng hực mặt trời, hệ thống treo chân trời, tách ra sáng chói vô cùng quang mang. Dời núi lấp biển. Đường Đại Nhĩ tay cầm đại đường chiến kích, nghênh kích Vũ Nguyên Hải. Oanh! Oanh! Oanh! Vũ Nguyên Hải vừa ra tay toàn lực ứng phó, tự hồ muốn tại mấy chiêu bên trong, đem Đường Đại Nhĩ diệt đi. Đường Đại Nhĩ một câu kia thời gian ăn cơm đánh vương giả, triệt để đem Vũ Nguyên Hải chọc giận. Miệt thị đỉnh phong cường giả xuống tràn, nhiều người như vậy. Vũ Nguyên Hải huy quyền, vùng thế giới này dường như đều bị sóng nhiệt bao phủ, và thiên tế nhật, bốn phía đều là Vũ Nguyên Hải chưởng ấn, oanh kích Đường Đại Nhĩ. Bành! Đường Đại Nhĩ tay nắm lấy đại đường chiến kích, toàn lực ứng phó, có thể cuối cùng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Vũ Nguyên Hải khuôn mặt miệt cười chi ý càng thêm nồng đậm, tự đại đại giới. Vũ nhất tộc. Lúc này, La Phong ánh mắt thì là chăm chú địa nhìn thẳng Vũ Nguyên Hải. Theo Vũ Nguyên Hải dậm chân mà ra thời điểm, La Phong liền phát giác được, Vũ Nguyên Hải khí tức, cho hắn một cổ cảm giác quen thuộc cảm giác, hiện tại hắn càng thêm khẳng định, trước mắt cái này viên mãn cảnh cường giả, nhất định là đến từ Vũ nhất tộc, hắn chỗ thi triển tuyệt học, cùng đăng thành trước đó. Vũ Nguyên Hạ đã từng thi triển qua một bộ chưởng pháp, xem ra đồng dạng. Vũ nhất tộc viên mãn cảnh cường giả, vậy mà xuất hiện tại Âu Phổ các đại quân chi. La Phong lạnh lùng nhìn thẳng Vũ Nguyên Hải, tầm mắt chỗ sâu, có sát cơ trào lên. Vũ nhất tộc người, hết thảy đều là hắn địch nhân. Âu Phổ các, vậy mà liên hợp Vũ nhất tộc. Sưu. La Phong bóng người trong lúc đó nhất động, nhanh chóng tránh né. Tại trong điện quan hỏa thạch, Triệu Phạt cũng đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích. Đại chiến đỉnh cao, hết sức căng thẳng. Oanh! Oanh! Oanh! Đường Đại Nhĩ bị oanh kích đến càng không ngừng bại lui, bên tai càng không ngừng quanh quẩn Vũ Nguyên Hải tùy ý tiếng cười. Nghiêm chỉnh một bộ người thắng lợi tư thái, nhìn xuống Đường Đại Nhĩ. Đầy đủ! Đường Đại Nhĩ bóng người né qua Vũ Nguyên Hải một cái công kích, đồng thời trợn mắt trừng một cái, sư phụ của ngươi không dạy qua ngươi. Đánh nhau thời điểm, thiếu nói mấy câu. Vũ Nguyên Hải đôi mắt sát khí trùng thiên, quyền pháp tuyệt học, ầm ầm nghiền ép mà đi. Trực tiếp muốn lấy Đường Đại Nhĩ tánh mạng. Quyền ý ẩn chứa hủy diệt khí tức, đủ để rung chuyển một vùng không gian. Thương khung tại chấn động, bắt đầu vặn vẹo, biểu dương ra Vũ Nguyên Hải ẩn chứa một quyền này khủng bố. La Phong tại một bên tránh né triệu sát triệu phạt liên thủ công kích, đồng thời, ánh mắt lo âu hướng về bên kia nhìn một chút. Tình cảnh này, để triệu sát triệu phạt tức giận không, đôi mắt lóe qua sát cơ. Cứ việc Vũ Nguyên Hải truyền âm nhắc nhở bọn họ, muốn bắt sống La Phong, có thể giờ phút này, bọn họ hận không thể đem La Phong đập nát, đối mặt với hai đại viên mãn cảnh vây công, vậy mà còn có tâm tư đi quan chiến người khác. Rầm rầm rầm. Đường Đại Nhĩ bị đánh bay ra ngoài. Bất quá, rất nhanh một cái lăn không xoay người, lông tóc không hư hại, lại huy động đại đường chiến kích xông về tới. Vũ Nguyên Hải đồng tử không khỏi chấn động, cái này áo đen đại nhĩ thiếu niên phòng ngự, xa xa vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Vẫn rất có thể bị đánh, thế nhưng là, trừ phi ngươi nắm giữ bất tử chi thân, nếu không, ngươi đều không có đường sống có thể nói. Vũ Nguyên Hải miệt thị lấy Đường Đại Nhĩ, lại lần nữa phát khởi thế công, trấn áp Đường Đại Nhĩ. Quá ồn ào. Đường Đại Nhĩ giận dữ mắng mỏ, có tin hay không ta để lão khí cùng ngươi đồng quy vu tận. Lăng tiêu. Oanh! Oanh! Oanh! Đường Đại Nhĩ bị đánh bay nhiều lần, xem như thăm dò Vũ Nguyên Hải đại khái thực lực. Ta đến nói cho ngươi, ta ở quê hương, còn thật thường xuyên ăn cơm ngủ đánh vương giả. Đường Đại Nhĩ tay nắm lấy đại đường chiến kích, lăng không sừng sững, bỗng nhiên, hắn là hai con ngươi phản phất có hai đám lửa đang thiêu đốt, chiếu rọi một phương thiên địa. Toàn thân khí tức, kịch liệt kéo lên. La Phong cũng không khỏi ngoài ý muốn nhìn về phía Đường Đại Nhĩ. Cái này một chốc, hắn đột nhiên nghĩ đến, cổ thập đại thánh thể năng lực thiên phú. Lúc trước, điểm thương sơn nhất chiến, đạo thiên giáo chủ, hai tay hai chân, như ý co duỗi. Chẳng lẽ, đây là Đại Nhĩ Mang Vương Chí Tôn thánh thể năng lực thiên phú? La Phong suy đoán. Hô! Giờ phút này, Đường Đại Nhĩ thổ tức ở giữa, giống như cổ ma thần tái hiện, tràn ngập không khí tức khủng bố. Lực lượng liên tục tăng lên. Vũ Nguyên Hải khuôn mặt không khỏi nghiêm trọng lên, hắn cảm giác được, đối diện áo đen cái lỗ tai lớn thiếu niên thân thể khí tức cuồn cuộn đến quá nhanh, biển máu dường như thoáng cái trải rộng ra, mảnh không gian này, đều đang rung động. Đã ẩn ẩn đến đủ để uy hiếp hắn cấp độ. Giết! Vũ Nguyên Hải cánh tay vung lên, giống như cự bá, sơn hồng biển động giống như trấn áp tới. Chết! Vũ Nguyên Hải khuôn mặt tràn ngập lạnh lẽo không sát cơ. Đường Đại Nhĩ đôi mắt cái kia một đám lửa đang nhảy nhót, Chấn Hưng tiếng quát to, thánh huyết sôi trào. Lực lượng nhảy lên tới mức cực hạn. Khiến Vũ Nguyên Hải cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây là cái gì bí thuật, vậy mà để một cái kéo đứt chính đạo gông xiềng ban đầu tầng cảnh giới võ giả, lực đo một cái tử nhảy lên tới viên mãn cảnh. Hưu! Đại đường chiến kích, quang mang nở rộ, lóa mắt lóe sáng. Vũ Nguyên Hải đều muốn tránh mũi nhọn, quyền cước tránh đi. Giờ khắc này, Đường Đại Nhĩ lực lượng, đủ để rung chuyển Vũ Nguyên Hải. Đỉnh phong quyết đấu, mới thật sự là bắt đầu. Sưu, sưu, sưu. Một bên khác, La Phong gặp một màn này, trong lòng buông lỏng một hơi, thi triển tiêu giao du, thành thạo địa tránh né triệu sát triệu phạt thế công, đột nhiên, khởi xướng phản kích, hỗn hợp các loại tuyệt học, chống lại hai đại viên mãn cảnh cường giả. Kinh thiên động địa. Phía dưới chiến trường, tiếng chém giết âm, lại chưa từng dừng lại. Vô số thân người nhuốm máu, nhiều người hơn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã dưới. 10 vạn đại quân trùng vây, quá mức đáng sợ, chỉ bằng uy thế, đã đầy đủ kinh người. Bạch y quân trùng phong sau một lúc, bị ngăn cản lại đến, dù sao, binh lực chênh lệch, quá mức cách xa, ngay từ đầu toàn bằng lấy một cổ ngoan kình, toàn lực trùng phong, thế nhưng là, muốn một mực duy trì trạng thái toàn thịnh, thực sự rất khó khăn. Quan trọng hơn là, phía trước, mất đi La Phong cùng Đường Đại Nhĩ hai đại mũi tên nhân vật. Thất tinh chiến trận, diễn biến thành ngũ hành chiến trận. Âu Phổ các đại quân cấp tốc tổ chức, nghiêm chỉnh huấn luyện, vây quét tới, riêng là không ít kéo đứt bảy đạo gông xiềng lấy thống lĩnh cấp bậc cường giả giết tới, ngăn cản phán quan 5 người tốc độ. La Phong cùng Đường Đại Nhĩ tuy nhiên lực chiến 3 đại viên mãn cảnh cường giả, thế nhưng là, phía dưới chiến trường, có chút tràn ngập nguy hiểm. La Phong ánh mắt đảo qua, đột nhiên thân thể như thiểm điện vút qua, cánh tay huy động phía dưới, từng chui phi đao giống như tia điện giống như buông xuống. Hưu! Hưu! Hưu! Âu Phổ các đại quân, không ít cường giả hét lên rồi ngã gục dưới. Cuồng vọng! Triệu sát nổi giận, toàn lực oanh kích tới, toàn bộ chiến trường trống trơn ở giữa, tại mấy cái đại cường giả trùng kích phía dưới, tự hồ cũng tại kịch liệt địa vặn vẹo. Triệu phạt đồng dạng trận mắt chớp động. Một cái kéo đứt 8 đạo gông xiềng thiên kiêu, bị 2 đại viên mãn cảnh cường giả vây công, lại còn bước ra đi ra, tập kích 10 vạn đại quân. Đối với hai người mà nói, quả thực là lớn lao sỉ nhục. Hai người hợp kích, uy lực bạo phát, đem La Phong bước đến liên tiếp lui về phía sau. Chiến trường, 10 vạn đại quân, uy thế chấn thiên. Bạch y quân ra sức huyết chiến, vùng đao trùng phong. Không có một cái nào từ bỏ. Đều giết đỏ mắt. Đây là một trận không chết không thôi huyết chiến. Giết. Giết. Giết. Bỗng nhiên, thương khung dường như thoáng cái ảm đạm xuống. Một cái to lớn cái bóng, hình chiếu tại chiến trường. Thiên hổ thần khu. Cái kia một đôi ngân sắc trong suốt cánh, và thiên tế nhật. Bá bá bá. Không ít người ngẩng đầu, ánh mắt toát ra rung động. Ngân sĩ thiên hổ, từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy một tiếng quân lâm thiên hạ giống như gào thét, ngân sĩ thiên hổ buông xuống chiến trường. Hưu. Giờ phút này, ngân sĩ thiên hổ thân thể bình thường khuếch trương lớn mấy lần, cái kia một đôi trong suốt tỏa sáng cánh, lóe ra hào quang óng ánh, sắc bén vô cùng, còn sáng như tuyết thần kiếm, đủ có vài chục mét, tại chiến trường, khẽ quét mà qua. Phốc. Phốc. Phốc. Phía trước trực tiếp ngã xuống một bọn người ảnh, thậm chí, không ít là trực tiếp đầu người phi lên. Hưu. Ngân sĩ thiên hổ một cái khác cánh, lần nữa đảo qua, nhấc lên cuồng phong, các bay đá chạy, lại một mảnh Âu Phổ các đại quân ứng thanh ngã xuống. Phán quan sửng sốt. Thiết diện ngừng tay động tác. Tiêu quân kinh ngạc đến ngay người. Báo ảnh miệng há to đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà. Huyết ma trực tiếp mắt trợn tròn. Theo chiến đấu bắt đầu, trước mặt bọn hắn là vô cùng vô tận địch nhân. Giết hết một nhóm, lại một nhóm hướng, trước mắt 2 mét bên trong, địch nhân lít nha lít nhít, quả thực như là châu chấu một dạng. Nói thật, bọn họ đều nhanh giết tới mềm tay. Nhưng bây giờ, ngân sĩ thiên hổ từ trên trời giáng xuống. Bên trái cánh đảo qua. Bên phải cánh khẽ vỗ. Phía trước, trực tiếp thanh ra một mảnh mấy chục mét trống trải chi địa. Bá bá bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía yêu yêu linh. Trợn mắt hốc mồm. Cái này, quả thực là chiến trường đại sát khí. Cái kia một đôi trong suốt sáng như tuyết mỹ lệ cánh, buông xuống trong nháy mắt, phóng xuất ra không thể sợ ánh sáng màu đỏ ngòm. Âu Phổ các đại quân, dường như cũng thoáng cái kinh ngạc đến ngay người. Một giây sau, từng cái Âu Phổ các đại quân chiến sĩ, lại lần nữa điên cuồng đánh tới. Hưu! Hưu! Yêu yêu linh cánh quét ngang mà qua, lại quét sạch mấy chục mét chiến trường. Ha ha! Đường đại nhĩ nhìn thấy yêu yêu linh như thế bưu hãn một màn, kích động phấn chấn, đắc ý không, khoe khoang lên, đây là nhà ta cọc cái. Đường đại nhĩ thanh âm tràn đầy tự hào, ánh mắt tỏa sáng phát sáng. Đồng thời cảm thán, sớm biết yêu yêu linh năng đầy đủ lên mãnh liệt như vậy dùng, chính mình cái kia dẫn nó tới. Nó làm sao tới? Đường đại nhĩ đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi nhìn liếc một chút yêu yêu linh, điện thoại di động không có điện a. Theo yêu yêu linh, lao ra. La Phong cũng chú ý tới dưới chiến trường tình cảnh này, phấn chấn hét lớn. Phán quan bọn người nhao nhao kịp phản ứng, nắm chặt tay lưỡi lê, trọng trọng gật đầu. Hướng. Giờ phút này Bạch Y Quân quân tâm đại chấn, nhìn qua phía trước cái kia quái vật lớn ngân sĩ thiên hổ, kích động không. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ, như vậy khốn cảnh phía dưới, vậy mà thú vương trên trời rơi xuống, mà lại, còn thay bọn họ mở đường. Cái kia một đôi trong suốt bóng loáng cánh, quả thực uy lực lớn đáng sợ. Hưu. Hưu. Cánh mở ra, tốt là hai thanh dài mấy chục thước tuyệt thế thần kiếm, không gì không phá, bẻ gãy nghiền nát, quét ngang hết thảy. Yêu yêu linh trước mặt, mấy chục mét bên trong, không có một cái nào Âu Phổ các đại quân có thể may mắn thoát khỏi. Chánh thức có thể nói là chiến trường xe ủi đất. Nghiền ép. Quét ngang. Ngân sĩ thiên hổ. Giờ phút này, Đinh Phó Vũ cũng rốt cục nhận ra, con ngươi đột nhiên mở lớn đến tròn vo, kinh hãi vạn phần, một bộ không thể tin được bộ dáng, dị thú bản bài danh 10 vị trí đầu ngân sĩ thiên hổ, vậy mà từ trên trời giáng xuống, trợ giúp bọn họ xé mở Âu Phổ các 10 vạn đại quân tuyến phong tỏa. Đi theo. Đinh Phó Vũ nắm thật chặt tay lợi kiếm, về phía trước trùng phong. Hô. Hô. Hô. Chiến trường, cùng phong loạn thành, các bay đá chạy, đồng thời, nương theo lấy từng viên đầu người, đang lăn lộn nhảy nhót. Hình ảnh huyết tinh, kinh dị. Cái kia một đôi như thần kiếm giống như cánh, ẩn chứa không lực lượng kinh khủng. Âu Phổ các đại quân tướng sĩ nhóm từng cái khuôn mặt toát ra hoảng sợ, kinh hãi thất sắc, cái này từ trên trời giáng xuống ngân sĩ thiên hổ, thực sự thật đáng sợ, quả thực giống như truyền thuyết viễn cổ thần thú một dạng, có được vô thần thông. Cánh phiến lên, các bay đá chạy, trời đất mù mịt. Đáng sợ cùng cực. Hướng. Chiến trận vây quét. Âu Phổ các đại quân thừa thế xông lên, lại lần nữa giết. Ngân sĩ thiên hổ hai con người băng lãnh, giống như hai ngọn đèn, bắn ra quang huy, mạnh mẽ năng lượng phóng thích, hoành kích mà đi. Hô. Hô. Hình tượng này, muốn là dùng một câu hình dung, đó chính là gió thu đảo qua cây lúa tuệ, một mảnh nghiêng sụp đổ. Không thể ngăn cản. Kéo đứt chính đạo gông xiềng ngân sĩ thiên hổ. Vũ Nguyên Hải khuôn mặt băng lãnh phát lạnh, âm trầm không. Cục thế phát triển, đã có chút vượt quá hắn chưởng khống. Trước mắt cái này áo đen đại nhĩ thiếu niên, lại có thể sử dụng bí thuật, thực lực nhảy lên tới cùng mình ngang nhau tầng thứ. Mà một bên khác, càng làm cho Vũ Nguyên Hải khó có thể tiếp nhận là, hai tên kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh triệu sát triệu phạt, vậy mà chậm chạp bắt không được kéo đứt tám đạo gông xiềng La Phong. Bây giờ, ngân sĩ thiên hổ, quét ngang chiến trường, bọn họ căn bản không có cách nào bước ra ngăn cản. Giết! Tại ngân sĩ thiên hổ tại phía trước trùng kích phía dưới, Bạch Y Quân, thế như trẻ tre. Oanh! Oanh! Dưới bầu trời đỉnh phong quyết đấu. La Phong đưa tay, đạo giáo lôi thuật dẫn phía dưới, bổ vào triệu sát triệu phạt thân thể, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngành kháng một kích này, đồng thời cảm giác được, có một cổ dời núi lấp biển tinh thần công kích, điên cuồng tàn phá bừa bãi, quét tới. Đạo giáo lôi thuật, dung nhập nhất niệm thành binh. Tại tượng Phật Đại Điện Liên Hoa Đài, La Phong lĩnh hội võ học chân lý, đem bản thân sở học các loại tuyệt học, hỗn tạp hợp lại, để chúng nó phát huy ra điệp gia trùng hợp lực lượng. Bây giờ, lấy triệu sát triệu phạt đối chiến, La Phong càng có thí nghiệm chính mình các loại tuyệt học ý tứ. Một giây sau, La Phong quyền phong, hàng long phục hổ, lại giấu giếm phi đao tuyệt học, đao mang tam thức, mạnh mẽ đáng sợ quyền ấn, hoành kích thương khung, khuấy động rung động. Các loại tuyệt học, tầng tầng lớp lớp. Quả thật làm cho triệu sát triệu phạt hai đại cường giả, luôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng rung động. Từ từ, triệu sát sắc mặt biến thành màu đen, hắn có loại cảm giác, La Phong căn bản không đem hai người bọn họ để vào trong mắt, có cầm hai người làm thí nghiệm phẩm ý tứ. Triệu phạt khuôn mặt biến ảo một chút, đồng dạng cảm giác được ý tứ này. Chỉ là một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng thiên kiêu, dám xem thường kéo đứt chín đạo gông xiềng viên mãn cảnh cường giả. Triệu sát triệu phạt song sinh huynh đệ, tâm ý tương thông, ánh mắt giao lưu liếc một chút, đồng thời bạo dũng ra lạnh lẽo không sát cơ, lực lượng đột nhiên bạo phát, tuyệt sát vũ kỹ, chỉ một thoáng thi triển đi ra. Đi chết đi. Triệu sát khuôn mặt dữ tợn, lôi đình vạn quân. Sưu. Sưu. Sưu. La Phong ánh mắt băng lãnh, ánh mắt xéo qua đảo qua, tại yêu yêu linh chỉ huy phía dưới, bạch y quân đã nhanh muốn xông ra 10 vạn đại quân tuyến phong tỏa. Cũng nên kết thúc. La Phong không sợ hãi chút nào, đôi mắt có hào quang óng ánh lóe qua. Côn bằng biến. Thương khung khắp ảnh, khó bắt chân thân. Đồng thời, La Phong hai tay cực nhanh kết xuất từng cái thần bí thủ ấn. Phiến thiên địa này, dường như trong chớp mắt tràn ngập lên một cổ áp lực không huyền bí khí tức. Theo La Phong kết xuất thủ ấn tốc độ tăng tốc, cùng phong loạn quét, phong vân biến sắc. Hàng. La Phong thủ ấn vung ra, thanh âm như là chung cổ oanh minh. Cổ hàng thần thuật. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa, dường như lấy La Phong lòng bàn tay làm trung tâm, kết xuất một cái nhà tù. Cái kia vô hình ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hướng về triệu sát triệu phạt hai người trấn áp tới. Vượt quá tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Phốc. Triệu sát vừa vặn đụng vào, bị hoành đánh bay ra ngoài, nương theo lấy một ngụm máu tươi, bỗng nhiên phun ra đi. Gần như đồng thời, triệu phạt cũng là đồng dạng xuống tràn, tao ngộ nghiền ép. Oanh. Oanh. Ngắn ngủi trong chớp mắt, hai đại tuyệt thế cường giả, bị đánh bay ra ngoài. Đáng tiếc. La Phong tự nói một tiếng, lượt có vẻ hơi tiếc nuối, vẫn là không kim đang đại đạo cường giả toàn lực nhất kích. Phốc. Triệu phạt huynh đệ vốn là đã là trọng thương, nghe vậy, càng là nhìn không được một ngụm máu tươi cùng phúng ra ngoài. Không, kim đang đại đạo. Ngươi mẹ nó chỉ là một cái kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả, phát huy ra kéo đứt chín đạo gông xiềng viên mãn cảnh lực lượng, còn có cái gì không hài lòng. Đáng hận a. Triệu sát toàn thân nhuộm máu, phẫn nộ không cam lòng nhìn chằm chằm La Phong. Hắn cảm thấy, La Phong câu nói này, căn bản là tại nhục nhã hắn. Lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận. Triệu sát điên cuồng, toàn lực thi triển tuyệt học, mang theo quyết tuyệt chi ý, hướng về La Phong oanh kích tới, nhưng mà, cuối cùng kết cục đã định trước, bị La Phong trấn áp thô bạo. Hưu. Hưu. La Phong bỗng nhiên rút đao, bây giờ cửu lê thánh đao, đạt tới bí bảo cấp bậc. Khí văn quang mang hừng hực không, vung đao chém xuống, giống như một đầu cầu vồng nhấc lên, sét đánh không kịp bưng tai chi thế, chém xuống triệu sát đầu. Một sát na này, triệu phạt trố mắt muốn nứt, đôi mắt tràn ngập điên cuồng, hận giận ngập trời, đột nhiên quay đầu, cấp tốc trốn chạy. La Phong thi triển thân pháp, đem triệu phạt chặn giết. Hưu. Đao quang xẹt qua, đầu người phi lên. Hình tượng này, chấn hãm nhân tâm. Hai đại đỉnh phong cường giả, bị chiến thần thiên kiêu La Phong, tùy tiện chém giết. Giết a. Chiến trường, bạch y quân tiếng hò hét âm, thậm chí thoáng cái che lại Âu Phổ các 10 vạn đại quân. Một trận không có khả năng thủ thắng đại chiến. Một cái ban đầu vốn đã tuyệt vọng khốn cục. Có thể theo chiến thần thiên kiêu La Phong xuất hiện, hết thảy đều đang thay đổi. Một người, có thể ngăn cản 10 vạn đại quân. Giờ khắc này, bạch y quân các tướng sĩ, trong đáy lòng chân chính cảm nhận được điểm này. Dạng này suy nghĩ, thực sự có chút điên cuồng, thậm chí là sùng bái mù quáng. Có thể giờ phút này, dưới bầu trời, mặt trời nóng chiếu rọi, cái kia một bộ trắng hơn tuyết áo trắng, hoành đao mà đứng, giống như một vòng mặt trời gay gắt hệ thống treo thương khung, chiếu rọi liên miên chiến trường, không người dám nhìn thẳng vào hắn sáng chói mũi nhọn. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên, lại là một tiếng kinh thiên động địa vang lớn. La Phong dương mắt nhìn đi qua. Đường Đại Nhĩ đánh với Vũ Nguyên Hải một trận, cũng kết thúc. Đại đường chiến kích, cuối cùng bạo phát, vạch phá Vũ Nguyên Hải cổ họng. Hai đại tuyệt thế thiên kiêu, cùng nhau lập lòe chiến trường. Âu Phổ các đại quân, cơ hồ muốn triệt để sập bàn. Ha ha. Dết, Đường Đại Nhĩ có chút vẫn chưa thỏa mãn, thân thể nhảy xuống, hạ xuống Yêu Yêu Linh hậu mặt, huy động tay đại đường chiến kích, hăng hái, một bộ không ai bì nổi bộ dáng. Trùng phong. La Phong thân thể thì là vút qua, hướng về ngược lại phương hướng, xuất hiện tại Bạch Y quân tối hậu phương. Lôi đến. Đưa tay ở giữa, từng đạo sấm sét giống như mưa to hạ xuống. Oanh. Âm âm. Phía sau truy kích Âu Phổ các đại quân, lọt vào La Phong chặn giết. Một người muốn cản 100.000 quân. Một trước một sau, huyết quang cửa hàng mãn thương khung. Hồ. Yêu Yêu Linh trước tiên bước ra 10 vạn đại quân tuyến phong tỏa, một đường giảo sát không ít Âu Phổ các đại quân tánh mạng. Giống như thế mạnh như trẻ tre. Giết. Mã Phó tâm tình đồng dạng kích động không, giờ phút này, đã trông thấy ánh trạng đông, xông phá Âu Phổ các 10 vạn đại quân tuyến phong tỏa, vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét xa. Mà giờ khắc này, Âu Phổ các quân tâm dao động, thống lĩnh cấp bậc cường giả, tử thương vô số, không có người đáng tin cậy. Căn bản rất khó tổ chức lên hữu hiệu chiến trận. Tiến lên. La Phong tại tối hậu phương, yểm hộ Bạch Y quân. Sau cùng xông vào. Căng trúc sườn núi đại chiến, hò hét tiếng chém giết âm, thoáng cái đạt đến đỉnh phong, đồng thời, lại rất nhanh hạ xuống. Phóng tới vạn trúc sơn mạch. Đinh Phó Vũ trống to, giờ phút này, ánh mắt kích động không. Đinh thị một mạch huyết mạch, bảo trụ. Bọn họ một lần tuyệt vọng, theo chờ mong Khai Dương cung chủ đến, đến nghe nói Bạch Y quân đi vòng người tin tức, lại đến La Phong bảy người xuất hiện, thay đổi rất nhanh, giờ phút này, kích động bành trướng. Không ai thư giãn. Từng cái dục huyết phấn chiến, dùng hết lực lượng toàn thân, hướng phía trước trùng phong. Khai thiên tích địa. La Phong ở hậu phương, cửu lê thánh đao, quang mang nở rộ. Không ít Âu Phổ các tướng sĩ, hét lên rồi ngã gục. Cường đại tới đâu người, cũng sẽ có kiệt lực thời điểm. Âu Phổ các trong đại quân, có âm thanh điên cuồng địa gào thét, giết hắn. Giết. Âu Phổ các đại quân phía sau, trống trận lại nổi lên, cổ vũ lấy Âu Phổ các đại quân sĩ khí. La Phong ánh mắt lóe qua một trận băng lãnh. Tùy ý cười một tiếng. Âu Phổ các đại quân, đã ở vào quân tâm tan rã ở mép, bây giờ sĩ khí lại lần nữa tập kết, nếu như ở thời điểm này, đem bọn hắn triệt để đánh tan, như vậy, cái gọi là Âu Phổ các 10 vạn đại quân đã không có thành tựu. Bạch Y quân đã xông phá Âu Phổ các đại quân tuyến phong tỏa. La Phong ở vào sau cùng vị trí, bỗng nhiên, bước chân hắn dừng lại, nhìn qua từng cái dữ tợn điên cuồng mà đến Âu Phổ các tướng sĩ, các loại đao quang kiếm ảnh, trường thương trường mâu, binh khí lãnh quang, tỏa ra La Phong đôi mắt. Một người, đối mặt với thiên quân vạn mã. Không lùi một bước. Giết. Thanh âm chấn thiên. Chiến mã hí dài. Giờ phút này, phía trước đã xông phá trùng vây Bạch Y quân, không tự chủ được dừng bước lại, bỗng nhiên quay đầu. Dường như cảm nhận được một cổ không giống bình thường khí tức. Cái kia một bộ trắng hơn tuyết sáng chói áo trắng, còn như vì sao ánh sáng. Thẳng tắp đứng thẳng, sừng sững ở giữa thiên địa. Một người, phía trước, là vạn quân. Giữa hai bên, nhìn như sắp chồng lên, có thể lại tự hồ tồn tại một đầu rãnh trời, không thể vượt qua. Thiên quân vạn mã thế tới, dường như còn không bằng một người khí tràn mạnh mẽ. Cao to thân thể, tóc đen mắt đen, đột nhiên đưa tay. Hô phong. Cùng phong nổi lên, thiên địa biến sắc. Một cổ không khí tức khủng bố, tràn ngập phiến thiên địa này. Liền chiến lập tức, cũng tự hồ cảm nhận được cái này một cổ quỷ dị khí tức, cùng nhau nâng lên hai vó câu, kinh hải địa hí dài. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Đỉnh đầu Phương Viêm Viêm liệt ngày, tự hồ thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, bị vô hình tay che chắn. Làm sao? Thiên địa làm sao thoáng cái ảm đạm xuống? Đến cùng chuyện gì xảy ra? La Phong đang sử dụng cái gì yêu pháp? Âu Phổ các đại quân, thoáng cái hỗn loạn lên, từng cái Âu Phổ các đại quân tướng sĩ, ánh mắt toát ra hoảng sợ. Lúc này, bên tai có một đạo thanh âm lạnh như băng, uyển như lôi đình buông xuống. Hoáng vũ, cuồng phong, như đao, mưa to, như tiễn, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu. Âu Phổ các đại quân phạm vi bên trong, phát ra thê thảm không gọi tiếng. Điên cuồng, hoảng sợ, tuyệt vọng. Chiến mã hí cuồng. Các loại tâm tình tại lan tràn. Rầm rầm rầm. Sấm sét, lấy xuống. Giống như từng đạo dữ tợn quang mang, xé rách không gian, ầm ầm đánh xuống. Lấy La Phong thân thể, vì đường ranh giới. Phía trước, trời đất mù mịt, sấm sét vang dội. Đằng sau, Bạch Y Quân ngừng bước, đỉnh đầu y nguyên mặt trời nóng cao chiếu, từng cái, khuôn mặt toát ra mãnh liệt rung động, hoàn toàn thất thần. Đưa tay hô phong, phất tay hoáng vũ. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này, là thần thủ đoạn. Chiến thần thiên kiêu, chẳng lẽ, thật sự là thần linh chuyển thế? Thiên tuyển chi tử, trời xanh tuyển con cưng, nếu không, làm sao có thể thi triển ra như vậy thủ đoạn nghịch thiên? Thần tích buông xuống. Vô số Bạch Y Quân các tướng sĩ, ngốc trệ bất động. Đột ngột ở giữa, rống to một tiếng thanh âm, đem bọn hắn nhao nhao bừng tỉnh. Đường Đại Nhĩ ngồi tại Yêu Yêu Linh sau lưng, rung động thanh âm hét lớn, hết thảy rút lui. Bá bá bá. Từng cái này tại hoảng quá thần lai, ánh mắt sùng bái nóng rực địa nhìn một chút La Phong bóng lưng, quay người nhao nhao rời đi. Đạp. Đạp. La Phong cước bộ không khỏi lui lại hai bước, khóe miệng có một vệt máu tươi chảy xuống. Hôm nay đại chiến, cường độ quá lớn, Hoàng Thi phát triển cổ hàng thần thuật, liền trảm viên mãn cảnh cường giả về sau, Hoàng Thi phát triển Long Cung cuối cùng thần thông, lớn như thế quy mô, hô phong hoáng vũ, La Phong còn là lần đầu tiên nếm thử, thân thể thừa nhận to lớn phụ tải. Bất quá, hiệu quả chuyện tốt, để La Phong cực hài lòng. Nhẹ nhàng lau miệng gốc máu tươi, đối với La Phong mà nói, chỉ là chút thương nhỏ, căn bản không đủ nhấc lên. 10 vạn đại quân. La Phong quay người, tùy ý cười một tiếng, tiêu sái rời đi. 10 vạn đại quân. Thanh âm mang theo miệt cười, càng rỡ, kiệt ngạo, khinh thường. Một người, miệt thị 10 vạn đại quân. Quay người dậm chân, mưa gió nổ tung, cái kia một mảnh thiên hôn địa ám, cuồng phong bạo vũ, sấm sét vang dội địa phương, đột nhiên vạch phá, đỉnh đầu, mặt trời nóng giữa trời, chiếu rọi phiến thiên địa này. Lúc trước hết thảy, tự như là như ảo giác. Có thể giờ phút này, một cái kia người tùy ý tiếng cười, còn tại đại quân tướng sĩ nhóm bên tai quanh quẩn. Áo trắng quay người, tiêu sái mà đi. Đưa lưng về phía thiên quân vạn mã, nhẹ nhàng như thường, thế nhưng là, không có người một người, dám tiến lên trước một bước. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm 1 triệu sư. Giờ phút này, La Phong dường như đem một câu nói kia, thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. 10000 dặm xông vào, chỉ vì một tiếng sư phụ. 7 người chiến đội, xé mở 10 vạn đại quân phòng tuyến. Một trận chiến này, diễn dịch điên cuồng, thần. Cho tới bây giờ, La Phong xem thường thiên quân vạn mã, quay người tiêu sái mà đi, mà không một người dám đuổi theo, có thể tưởng tượng, giờ phút này Âu Phổ các đại quân tâm cảnh, là ở vào tập thể sụp đổ trạng thái. Bên tai quanh quẩn tiếng cười, đối với bọn hắn mà nói, không chói tai. Một trận gió thổi qua, chiến trường, tràn ngập lên một cổ nồng đậm mùi huyết tinh. Không ít Âu Phổ các đại quân tướng sĩ, không tự chủ được đánh cái rùng mình. Nhìn nhau, từng cái, có chút chưa tỉnh hồn cảm giác. Cảm giác giống như là một giấc mộng, thế nhưng là, đây là một cơn ác mộng. Cho tới bây giờ, đều còn không thể tin được, đây là thật. Âu Phổ các 10 vạn đại quân, 3 đại viên mãn cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn, đáng sợ như thế lực lượng, vậy mà, lọt vào 7 người chiến đội trùng kích, cuối cùng, còn bị 7 người, thành công chỉ huy Bạch Y quân phá vây mà đi. Gió lạnh điều hiu. Màn đêm, buông xuống. Vạn trúc sơn mạch chỗ sâu, từng đoàn lửa cháy hừng hực, kịch liệt thiêu đốt. Áo trắng nhuốm máu, mỗi người ngồi vây quanh tại một đống. Hỏa quang tỏa ra từng trương hơi có vẻ trắng nõn khuôn mặt, trải qua mấy ngày tuyệt cảnh, hôm nay liều mạng một lần, đến thời khắc này, chạy thoát, từng cái Bạch Y quân tướng sĩ, cho tới giờ khắc này, còn có loại ở vào mộng cảnh cảm giác, chỉ bất quá, bọn họ là mộng đẹp. Bọn họ một lần coi là, sinh mệnh đi đến cuối cùng. Có thể trên trời rơi xuống thần binh, đem bọn hắn cứu vãn tại ranh giới giữa sinh tử. Hắn là La Phong. Tử thần cung phản đồ, La Phong. Trong màn đêm Sơn Phong có chút băng lãnh, giờ phút này, đối với Bạch Y Quân đông đảo tướng sĩ mà nói, trong đáy lòng, dường như có đồ vật gì, tại ngăn chặn. Rốt cục, có một tên Bạch Y Quân thống lĩnh, khống chế không nổi, đột nhiên địa đứng lên, dậm chân đi đến La Phong bên cạnh thân, đột nhiên hai đầu gối bịch địa quỳ xuống. Ban đầu Bạch Y Quân trăm người thống lĩnh, Lưu Phi, bái kiến Long Chủ. Bạch Y Quân thống lĩnh Lưu Phi đôi mắt kiên nghị không, hai đầu gối quỳ xuống đất, hắn bị thương thân thế, có thể mi đầu cũng không nhăn một chút, ánh mắt kiên định, cái eo thẳng tắp, từ giờ trở đi, ta chính thức lui ra Bạch Y Quân, hy vọng Long Chủ thu lưu, Lưu Phi nguyện ý trở thành thần Long quân đoàn một tên tiểu binh. Vừa nói, Lưu Phi đầu gối chuyển dời, hướng về Đinh Phó Vũ Tiền Chiết Khấu quỳ bái, Đinh trưởng lão, thật xin lỗi, ta Lưu Phi, không muốn lại lưu tại Bạch Y Quân. Bá bá bá. Không ít người ánh mắt đều nhìn sang. La Phong có chút hoảng hốt, đứng lên. Bịch. Bịch. Lại có mấy bóng người dậm chân đi, đồng dạng ánh mắt kiên nghị, không chút do dự. Ban đầu Bạch Y Quân ngàn người thống lĩnh, Trương Bắc, bái kiến Long Chủ, ta nguyện trở thành thần Long quân đoàn một tên tiểu binh. Ban đầu Bạch Y Quân 10 người tiểu phân đội đội trưởng, Vương Tiểu Khương, bái kiến Long Chủ, ta cũng hy vọng có thể trở thành thần Long quân đoàn một tên tiểu binh. Tham kiến Long Chủ. Từng đạo thanh âm, trăm miệng một lời, tại hỏa quan chiếu rọi, nhao nhao quỳ xuống lạy. Chúng ta đều hy vọng trở thành thần Long quân đoàn một viên. Thanh âm chấn thiên, kiên định không thay đổi. Vạn trúc bên trong dãy núi, hỏa quan đang thiêu đốt. Từng tia ánh mắt, mang theo khát vọng, hừng hực, nhìn chằm chằm La Phong. Tại bọn họ sống còn thời điểm, là La Phong bảy người, từ trên trời giáng xuống, đem bọn hắn cứu ra. Tướng Khai Dương cung chủ xuất lĩnh 80.000 đại quân đi đường vòng, giữa hai bên, người nào càng thêm giá trị đến bọn hắn đi theo, hiệu trung, căn bản không cần đi cân nhắc. Tử thần cung đã triệt để này một đám tướng sĩ, cảm thấy trái tim băng giá. Dù là tại tử thần cung Bạch Y Quân, đã là trăm người thống lĩnh, ngàn người thống lĩnh, địa vị khá cao, thế nhưng là, giờ khắc này, đối với bọn hắn mà nói, căn bản không quan tâm, bọn họ thà rằng trở thành thần Long quân đoàn một tên tiểu binh. Thử nghĩ, trong thiên hạ, còn có ai, dưới loại tình huống này, dám mang theo 6 người, xông vào 10 vạn đại quân. Tử thần cung phụ hắn, nhưng hắn, tại sư phụ gặp nạn thời điểm, không chút do dự, lựa chọn xuất kích. Dạng này thiên kiêu nhân vật, giá trị đến bọn hắn đi theo, hiệu trung. La Phong có chút mộng ở, nửa ngày, cười khổ nhìn về phía Đinh Phó Vũ. Những thứ này, đều là sư phụ hắn binh. Hiện tại, toàn bộ phản chiến, đây không phải trước mặt mọi người đào sư phụ gốc tường sao. Đinh Phó Vũ giờ phút này cũng đứng lên, cười như không cười nghiêng mắt nhìn lấy La Phong, tiểu tử ngươi, mị lực không nhỏ a. Ta thủ hạ như thế điểm binh, xem ra, đều bị ngươi bắt cóc. La Phong xấu hổ ho nhẹ một chút, trong lúc nhất thời còn thật không biết trả lời như thế nào. Ha ha. Đinh Phó Vũ đột nhiên ngửa đầu cười to, chợt khuôn mặt trịnh trọng, nhanh chân đi đến, ban đầu tử thần cung túy Long Phong trưởng lão, Đinh Phó Vũ, tham kiến Long Chủ. Ta, cũng nguyện ý trở thành thần Long quân đoàn một tên tiểu binh. Sư phụ, ngươi là muốn chiết xác ta à? La Phong cười khổ đi đến đỡ dậy Đinh Phó Vũ. La Phong, ta là nghiêm túc. Đinh Phó Vũ thần sắc nghiêm túc, căng trúc sườn núi nhất chiến, ta Đinh thị một mạch, gặp phải hương hỏa đoạn tuyệt nguy cơ, nếu như không phải ngươi chạy đến. Từ nay về sau, thiên ngục cảnh địa, lại không Đinh thị gia tộc, ta Đinh Phó Vũ, càng thêm thẹn với liệt tổ liệt tông. Tử thần cung, đã để chúng ta triệt để thất vọng đau khổ, tiểu sư đệ, ngươi không chê lời nói, nhận lấy chúng ta đi. Mã Phó cũng mở miệng. Đinh thị gia tộc, đem đời đời kiếp kiếp, hiệu trung Long Chủ. Đinh thị gia tộc một lão giả, giờ phút này cũng rung động thanh âm mở ra miệng. Đinh Phó Vũ thần sắc mang theo mỉm cười, trong lòng ta, một mực đã có ý nghĩ này, thế nhưng là, không biết nên làm sao mở miệng, hiện tại, bị đám tiểu tử này bức một cái, cũng là thuận nước đẩy thuyền. Nghe vậy, Lưu Phi Trương Bắc chờ Đinh Phó Vũ thủ hạ, nhìn không được có chút cười xấu hổ dưới. Hỏa quang chiếu rọi, La Phong ánh mắt nhìn chung quanh liếc một chút. Sau cùng, nặng nề mà gật đầu. Nhận được chư vị để mắt ta La Phong, tự nhiên không già mồm. La Phong mỉm cười, vung tay mở miệng, các vị huynh đệ, đều đứng lên đi, từ giờ trở đi, các ngươi là ta Long Cung, thần Long Quân Đoàn. Thần Long quân đoàn huynh đệ. Tham kiến Long chủ. Từng đạo thanh âm, mừng rỡ như điên, kích động không, rung động thanh âm vang tận mây xanh. Một bên, Đại Nhĩ vừa uống rượu, đồng thời nằm tại Yêu Yêu Linh hậu lưng, cười hắc hắc lên, Yêu Yêu Linh, trông thấy sao? Đây là chúng ta Phong Ca mị lực. Không nghĩ tới, lão đại đi cái này một lần, mang theo chúng ta điên cuồng cái này một cái, sau cùng, còn cướp hồi một chi quân đội. Phán quan cũng không khỏi đến cười rộ lên, giơ tay lên bát rượu, chư vị huynh đệ, hoan nghênh trở thành Thần Long quân đoàn một viên, ta kính mọi người một ly. Đúng, ta đại biểu Đà Đầu quân, hoan nghênh các ngươi đến quân ta. Đường Đại Nhĩ cười nói. Thiết Diện cũng vội vàng giơ chén rượu lên, Thần Long quân đoàn mấy cái nhánh đại quân, cũng lý vẫy quân kém cỏi nhất, cá nhân ta đề nghị mọi người, tuyệt đối không nên lý vẫy quân. Báo Ảnh nghiêm túc gật đầu, ta đồng ý. Huyết Ma cảm khái, ta đồng ý. Tiêu Quân. Phốc. Phán quan một miệng rượu mạnh phun ra đi. Chính mình mấy cái này huynh đệ, càng ngày càng vô sĩ đi. Lý Vẫy Quân kém cỏi nhất. Tiêu Quân là Lý Vẫy Quân thống lĩnh, dưới trướng có Thiết Diện, Báo Ảnh, Huyết Ma bọn người, xuất lĩnh lấy một chi nương tử quân, thực lực tại Thần Long quân đoàn cửu đại quân, có thể xếp tại hàng đầu. Bôi nhọ Lý Vẫy Quân, sau này trở về, Lý Vẫy Quân, quân quy xử phạt. Tiêu Quân mở miệng. Phán quan Thiết Diện Báo Ảnh ba người đồng thời im miệng. Một đêm này, Vạn Trúc Lâm sơn mạch chỗ sâu, sôi trào khắp chốn. Sống sót sau tai nạn, tùy ý ăn mừng. Bình minh một sợi ánh rạng đông, xẹt qua chân trời. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai, toàn quân xuất phát. Thế gian không có kín không kẻ hở tường. Huống chi, Tử Thần Cung Trúc Châu đại bại, Âu Phổ các đại quân đem Bạch Y quân vây quanh tại căn trúc sườn núi. Tin tức sớm truyền khắp phía đông chiến trường, rất nhiều người mắc, căn trúc sườn núi Bạch Y quân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể một ngày này, có tin tức truyền ra, căn trúc sườn núi, gần 20.000 Bạch Y quân, thành công phá vây. Tại phá vây quá trình, cứ việc thương vong cũng thảm trọng, thế nhưng là, cái kia là một đám chiến bại tàn binh, đối mặt với 100.000 Âu Phổ các đại quân vây quét, còn có thể thành công phá vây. Cái này, không thể nghi ngờ là thiên hoang dạ đàm. Tin tức là thật, ta tự mình đi căn trúc sườn núi khảo chứng một phen, phát hiện Âu Phổ các đại quân đã rút lui. Có thể căn trúc sườn núi cũng không để lại cái kia hơn 10.000 Bạch Y quân thi thể. Âu Phổ các đại quân, thương vong càng thêm thảm trọng. Là ai trợ giúp Bạch Y quân? Không ít người nghi hoặc, ở sâu trong nội tâm, dâng lên nồng đậm tốt chi tâm. Rốt cục, một đầu bạo tạc tính tin tức, chấn kinh phía đông chiến trường. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong xuất lĩnh 6 tên thiên kiêu chiến tướng, từ trên trời giáng xuống, xé rách Âu Phổ các 10 vạn đại quân phòng tuyến, cuối cùng, cùng Bạch Y quân tụ hợp, lại xuất lĩnh Bạch Y quân, xông ra 10 vạn đại quân trùng vây. Phốc, ngươi, hắn, mẹ, là nói thần thoại cố sự. Đây không phải thần thoại. Là một tên Âu Phổ các thống lĩnh, chính miệng nói, chắc chắn 100%, Âu Phổ các 10 vạn đại quân, tự mình kinh lịch. Toàn bộ phía đông chiến trường, thoáng cái giống như đạn pháo oanh tạc, chấn kinh ra. 7 người, rung chuyển 10 vạn đại quân. Điên cuồng. Điên cuồng thần tích. Cái này là như thế nào làm được? Ta trời xanh, chiến thần Thiên Kiêu, là phòng muốn phong thần. Nghe là thật không thể tin, không có khả năng hoàn thành sự tình, có thể La Phong, hắn một mực là dấu vết hóa thân. Âu Phổ các 10 vạn đại quân, cũng ngăn cản không chiến thần Thiên Kiêu ngạo La Phong. Nghe nói, Âu Phổ các 10 vạn đại quân, kéo đứt chính đạo gông xiềng cường giả, vượt qua 10 người, viên mãn cảnh siêu cấp cường giả, có 3 cái, nhưng là, toàn bộ, bị, chém. Trừ 7 tên thiên kiêu, còn có dị thú bản 10 vị trí đầu ngân sĩ thiên hổ, cũng xuất hiện tại chiến trường. Ai nói phía đông chiến trường, sẽ là Âu Phổ các, thương sinh vấn đạo cùng Tà Vương đại quân, tạo thế chân vạc. La Phong đáp ứng không? Một người có thể ngăn cản 100.000 quân, đừng quên, La Phong dưới trướng, còn có càng lớn mạnh Thần Long quân đoàn. Tử Thần Cung lui giữ Tùng Châu, cùng Thần Long quân đoàn liên hợp, phía đông chiến trường, còn không có nhanh như vậy kết thúc, ta dám cam đoan, Tùng Châu đại chiến, mới thật sự là quyết định phía đông chiến trường thắng bại chi chiến. Vô số người ngừng thở, càng nói càng kích động. Tin tức điên cuồng không, ngắn ngủi một ngày, điên cuồng địa truyền hướng các châu các thành. Tùng Châu, hoàn thành trước. Cổ đạo, 80.000 Bạch Y quân, phong trần mệt mỏi, rốt cục đến. Cuối cùng đến. Không ít bạch y quân thống lĩnh, đều dài hơn trường địa buông lỏng một hơi. Tùng Châu, chính là ta Tử Thần Cung, sau cùng một khối lãnh thổ. Toàn quân hàng nhanh, tiến vào hoàng thành. Khai Dương cung chủ vung tay hạ lệnh. Cổng thành mở rộng. Thiên Xu cung chủ mang theo không ít Tử Thần Cung tướng lãnh đi ra nghênh tiếp. Thần sắc toát ra phấn chấn chi ý, cái này một chi bạch y quân đến, Tử Thần Cung tại Tùng Châu lực lượng, lại đề thăng một cái cấp độ. Mà lại, tại Thiên Xu cung chủ mắt, Khai Dương cung chủ là trợ giúp Căn Trúc Sườn Núi nhất chiến, bây giờ bình an trở về, cái này mang ý nghĩa, Căn Trúc Sườn Núi nhất chiến, Tử Thần Cung đạt được thắng lợi. Không biết là có lòng vẫn là trùng hợp, La Phong thất cửi phá vạn quân tin tức, cấp tốc truyền ra, lại còn không có truyền đến hoàng thành. Đinh trưởng lão đâu? Thiên Xu cung chủ ánh mắt quét mắt một vòng, không khỏi mở miệng. Hồi bẩm cung chủ. Lúc này, Cảnh Hoành trầm giọng mở ra miệng, chúng ta tiếp vào trợ giúp tin tức thời điểm, đã quá muộn, Âu Phổ các 10 vạn đại quân, cường giả như mây, hướng về Căn Trúc Sườn Núi phát động cường công, Căn Trúc Sườn Núi, kiên trì không đến chúng ta đi trợ giúp, cho nên. Vì toàn quân tướng sĩ có thể thuận lợi rút về Tùng Châu, sư tôn lấy đại cục làm trọng, xuất lĩnh đại quân, đường vòng vạn trúc sơn mạch, tốc độ cao nhất chạy đến Tùng Châu. Nghe vậy, Thiên Xu cung chủ thân thể không khỏi chấn động. Một bên, Giao Quan cung chủ khuôn mặt toát ra một trận cười khổ, Đinh trưởng lão. Cuối cùng vẫn là đợi không được trợ giúp. Bọn họ vì sao không kiên trì lâu một chút? Cũng có một tên thống lĩnh, nhìn không được ngữ khí trầm thấp thở dài, hốc mắt có chút ửng hồng, Căn Trúc Sườn Núi, đây chính là gần 20.000 Tử Thần Cung bạch y quân, lại gặp đến Âu Phổ các 10 vạn đại quân, vây công giết hại. Chết sống có số. Khai Dương cung chủ thanh âm bình thản, Đinh Phó Vũ tự tiện xuất lĩnh quân đội trợ giúp Trúc Châu, mới đúc thành không thể vãn hồi sai lầm lớn. Danh Kiếm Phong trưởng lão Lục Vĩnh Lâu dài khuôn mặt lược là mềm lại mấy cái, nửa ngày, bất đắc dĩ nhẹ than thở nhẹ. Hắn biết chân tướng sự tình, thế nhưng là, thì tính sao? Xem như nói ra, cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ, Tử Thần Cung phía dưới, chính là muốn một lòng đoàn kết, tử thủ sau cùng một châu lãnh thổ thời điểm. Chuyện cũ đã qua. Khai Dương cung chủ khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng. Ngay sau đó, Khai Dương cung chủ xuất lĩnh 80.000 đại quân, bắt đầu đều đâu vào đấy tiến vào hoàng thành. Đi, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, cho các ngươi bày tiệc mời khách. Thiên Xu cung chủ tâm lý có chút bất đắc dĩ thở dài, thế nhưng là, cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật. Màn đêm, lặng lẽ buông xuống. Yến hội, Tử Thần Cung cao tầng tề tụ, đàm luận đến đón lấy Tử Thần Cung tại Tùng Châu bố cục. Hoàng thành, là căn cơ, tuyệt đối không thể lui thêm bước nữa, nếu không, Tử Thần Cung, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thiên Xu cung chủ trầm giọng mở miệng, may mắn, Đặng Thành Long Cung, đã đáp ứng cùng liên minh chúng ta, Bạch Y Quân Liên Hợp Thần Long Quân Đoàn, lại thêm Yến Tam Sư cơ quan thuật, nhất định có thể khiến Tùng Châu, phòng thủ kiên cố. Thiên Xu cung chủ đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén không ánh sáng mũi nhọn, bất luận là ba cổ thế lực cái nào một thế lực trước tiên ý đồ công chiếm Tùng Châu, chúng ta, đều muốn ở đây, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Không sai, Tử Thần Cung phản kích, theo Tùng Châu bắt đầu. Người tại thành tại, không lùi một bước. Để Tùng Châu, trở thành phía đông chiến trường quyết chiến chi địa. Từng cái Tử Thần Cung tướng lãnh, siết thật chặt quyền đầu. Tử Thần Cung, một đường tan tác, trong bọn họ tâm, đồng dạng bị khuất không. Phía đông, quê hương của bọn họ, lọt vào gót sắt chà đạp. Sau cùng một khối lãnh thổ, bọn họ nhất định sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Chỉ là Đặng Thành Long Cung. Khai Dương cung chủ mày nhăn lại đến, La Phong tin được không? Vừa nói xong, yến hội, không ít người ánh mắt đều nhìn về Khai Dương cung chủ. Thiên Xu cung chủ mi đầu nhẹ vặn. Còn chưa mở lời, Khai Dương cung chủ đã sau đó mà nói rằng, La Phong kẻ này, mặc dù xuất thân Tử Thần Cung, có thể giả tâm quá lớn, sớm có dị tâm, cuối cùng mưu phản Tử Thần Cung, đăng thành xưng vương. Bây giờ, càng đến Diêm Lục Ma Sư Huynh để phụ trợ, hắn tuyệt đối không cam tâm, chỉ thủ nhất thành. Không ít Tử Thần Cung thống lĩnh khuôn mặt nhao nhao biến sắc. Khai Dương cung chủ lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Vết xe đổ, La Phong đại náo Tử Thần Cung, bây giờ làm thế nào có thể một cách toàn tâm toàn ý cùng Tử Thần Cung hợp tác? Nói không chừng, hắn có mưu đồ khác. Vạn nhất Thần Long Quân Đoàn tại ta Tử Thần Cung thủ vững Bạch Y Quân thời điểm, sau lưng đâm một đao, hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều người càng nói càng cảm thấy tiếp cận chân tướng sự tình, mi đầu không khỏi nhăn lại đến, thần sắc toát ra nồng đậm lo lắng. Hết thảy im miệng. Thiên Xu cung chủ thanh âm vừa quát, khuôn mặt trầm thấp, phía đông chiến trường, bây giờ còn sót lại Tùng Châu một chỗ, còn tại ta Tử Thần cung thống lĩnh phía dưới, các ngươi nhưng biết, nguyên nhân. Mọi người thoáng cái an tĩnh. Bọn họ đương nhiên biết rõ. Tùng Châu là Thương Sinh Vấn Đạo bố trí lực lượng mạnh nhất một châu. Bởi vì Thiên Ngục Chí trực tiếp trảm xuống Dết La Phong sát lệnh, có thể kết quả, đằng thành nhất chiến, đem Thương Sinh Vấn Đạo tại Tùng Châu bố trí lực lượng, phá hủy, 10 tên trưởng lão áo vàng, hết thảy bị trảm. Nếu như không là La Phong, Tùng Châu sớm đã luân hãm. Thiên Xu cung chủ thanh âm băng hàn, ta Tử Thần cung, đem tứ phía thù địch, tình cảnh, đem về hiện tại càng thêm nghiêm trọng gấp trăm lần. Thế nhưng là, đằng thành nhất chiến, La Phong là vì chính hắn. Khai Dương cung chủ trầm giọng nói ra, không thể bởi vì hắn chém giết Thương Sinh Vấn Đạo cường giả, kết luận, hắn đối Tử Thần cung, không có dị tâm. Khai Dương, ngươi lo lắng, chúng ta đều có thể lý giải. Giao Quan cung chủ nhíu mày, thế nhưng là, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta đầu tiên muốn là ứng đối ra sao Thương Sinh Vấn Đạo, Âu Phổ Các cùng Tà Vương tiến công, mà không phải nghi vấn Đồng Minh mình. Trong khoảng thời gian này, Yến Tam Sư không chỉ một lần tự mình đến đây, bố trí hoàn thành phòng ngự, khiến hoàn thành phòng ngự tăng lên mấy cái cấp độ. Sợ nhất, kết quả là, chúng ta là nuôi hổ gây họa. Khai Dương cung chủ đáp lại. Như vậy, dựa theo ngươi ý tứ, làm như thế nào? Thiên Xu cung chủ ngữ khí ẩn chứa tức giận, nhẹ nhàng chậm chạp mở miệng, Tử Thần cung đại quân, công kích đằng thành, trước trừ rơi cái này nhất hậu mắt. Khai Dương cung chủ khuôn mặt nhẹ là mềm lại. Công hãm đằng thành. Thương Sinh Vấn Đạo, 10 tên trưởng lão áo vàng, đều bị chém giết. Khai Dương cung chủ vừa nghĩ tới La Phong tay nâng lấy cái kia thần thoại văn binh, trong lòng vẫn không cấm địa run nhẹ. Hắn đương nhiên biết rõ, bây giờ Tử Thần cung muốn tiêu diệt đằng thành, rất khó làm được. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới muốn hợp tác với La Phong, Khai Dương cung chủ liền cảm giác được không thoải mái. Từng có lúc, đây chỉ là không chút nào thu hút một con dung dế, thế nhưng là, theo đằng thành xuất hiện thần sơn, chính mình phái ra các ý tiến về đằng thành khi đó bắt đầu, chính mình lại một mực trơ mắt nhìn cái này con kiến hôi không ngừng lớn mạnh, bây giờ, đã muốn cùng hắn bình khởi bình tọa. Nói tóm lại, muốn phòng bị La Phong cùng hắn thần long quân đoàn. Khai Dương cung chủ lạnh giọng nói ra, Tử Thần cung ngoại lệ thu hắn làm chân truyền đệ tử, còn ban thưởng hắn đằng thành, nhưng hắn căn bản không có một điểm cảm ơn chi tâm, không những giết hại đồng môn, còn lớn hơn náo Tử Thần cung, như thế vô tình vô nghĩa chi đồ, chúng ta tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm. Nếu là song phương liên minh, còn muốn lẫn nhau phòng bị lời nói, chúng ta cái này liên minh, chỉ sợ, rất dễ dàng sẽ bị người đánh tan. Thiên Xu cung chủ nói. Thiên Xu nói đúng. Giao Quan cung chủ Vạn Long mày nói ra, địch nhân chúng ta, phi thường cường đại, nếu như không có La Phong cùng thần Long quân đoàn, chỉ sợ, Tùng Châu rất khó ngăn cản địch nhân cường công. Là bởi vì địch nhân quá cường đại, chúng ta mới càng thêm muốn nghiêm phòng cảnh giác. Khai Dương cung chủ rung động thanh âm mở miệng, khuôn mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, cũng không phải là ta nhằm vào La Phong, cầm Âu Phổ các bố trí tại Trúc Châu, vây quanh căn trúc sườn núi cái kia 10 vạn đại quân, ta sớm đã nhận được tin tức, chi kia Âu Phổ các 10 vạn đại quân, cường giả như mây, không thiếu kéo đức chính đạo gông xiềng cường giả, còn có Triệu Thị song sinh huynh đệ, mấy chục năm trước, liền danh chấn thiên ngục cảnh địa. Bây giờ vẫn là viên mãn cảnh cường giả. Bọn họ tọa trấn Âu Phổ các 10 vạn đại quân, đừng nói là chúng ta căn bản đuổi không căn trúc sườn núi nhất chiến, tính toán đuổi, cũng là một trận tử chiến. Mà cái này, chỉ là Âu Phổ các bố trí tại một châu binh lực, có thể tưởng tượng, chúng ta đứng trước địch nhân cường đại đến mức nào càng như vậy, chúng ta Tùng Châu tự thân, càng là muốn thùng sắt một khối, thống nhất chỉ huy, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, cho nên, ta đề nghị, cùng đằng thành thần Long quân đoàn liên minh, không có vấn đề, nhưng là, nhất định phải phân rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Khai Dương cung chủ ngạo vừa nói, chúng ta làm chủ, đằng thành vì lần, thần Long quân đoàn, nhất định phải hoàn toàn phục tùng tại chúng ta an bài, chỉ có dạng này, mới có thể đem trọn cái Tùng Châu lực lượng chỉnh hợp lại, ngưng tụ một đoàn, đối kháng cường địch. Không ít người rơi vào trầm tư. Khai Dương cung chủ, nói tới có lý. Tử Thần cung mấy chục vạn đại quân lui giữ Tùng Châu, mà thần Thái Long quân đoàn, vẻn vẹn mấy vạn binh lực, chúng ta làm chủ, bọn họ vì lần, cái này cũng không gì đáng trách. Xác thực như thế, nội bộ ổn định, mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất, chống cự ngoại địch. Có người gật đầu. Tử thần cung làm chủ, Đằng Thành vì lần. La Phong sẽ đồng ý. Cũng có người biểu thị lo lắng. Một đêm này yến hội, không có đạt được kết luận cuối cùng nhất. Bình minh, mặt trời mới mọc tờ mờ sáng, chân trời treo lấy bảy màu ánh bình minh. Tùng Châu, hoàn thành thành tường. Phụ trách gác đêm Bạch Y quân tướng sĩ ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, cứ việc đứng một đêm, nhưng hôm nay là phi thường thời kỳ, không người nào dám có một chút thư giãn, đều giữ vững tinh thần. Có quân đội. Đột nhiên, có âm thanh vang lên. Nơi xa, truyền đến tiếng ầm ầm ầm. Khói đặc bao phủ, trùng thiên thẳng. Đề phòng. Một chi không rõ lai lịch quân đội, vạn người hai bên, tại ở gần hoàng thành. Đề phòng tiếng vang lên. Một chút Bạch Y quân thống lĩnh đi thành lâu, nhìn về phương xa. Không có cờ xí quân đội. Chính hướng về bên này nhanh chóng phổ biến. Là cái gì phe thế lực? Không ít người khuôn mặt khẽ biến. Mấy tên tử thần cung chủ trước tiên hiện thân thành tường. Là La Phong. Thiên Xu cung chủ ánh mắt sắc bén nhìn lại, trông thấy đội ngũ trước La Phong, lập tức thốt ra, nhưng mà, làm Thiên Xu cung chủ ánh mắt trông thấy La Phong bên cạnh một người thời điểm, Thiên Xu cung chủ trực tiếp mộng ở. La Phong. Thật sự là hắn. Giao Quan cung chủ cũng trông thấy, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Thoáng cái, đều nói không ra lời. La Phong bên cạnh. Đinh. Phó. Vũ. Rất nhiều người đều trông thấy. Ngay từ đầu, đều cho là chính mình hoa mắt. Có thể đội ngũ càng đi càng gần, bọn họ đều thấy rõ ràng. Là Đinh Phó Vũ. Cái này một chi đội ngũ, là Bạch Y quân, bị vây ở căn trúc sườn núi chi kia Bạch Y quân. Bọn họ. Không phải đã chiến vong. Mở cửa thành. Một tên thống lĩnh đại hỷ, kích động vạn phần, là chúng ta tử thần cung Bạch Y quân trở về. Dưới cửa thành, nhất thời một mảnh kích động. Tử thần cung toàn tuyến tan tác, lui giữ Tùng Châu, lực lượng đều tập hợp tới. Mỗi khi có một chi Bạch Y quân đội ngũ đuổi tới, toàn quân phía dưới đều sẽ hưng phấn không, cái này mang ý nghĩa, tử thần cung Tùng Châu lực lượng lại tăng mạnh mấy phần. Cổng thành chậm rãi mở ra. Mà giờ khắc này, thành tường, đồng dạng cũng không ít ánh mắt, nhìn về phía Khai Dương cung chủ. Não hải dâng lên nỗi băn khoăn. Cái này, không phải Khai Dương cung chủ miệng nói, đợi không được bọn họ đuổi tới, liền bị Âu Phổ các đại quân dạo sát Bạch Y quân. Bọn họ trở về, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn họ là làm sao theo căn trúc sườn núi phá vây? Giờ này khắc này, Khai Dương cung chủ thần sắc đồng dạng âm trầm bất định. Bởi vì, hắn cũng căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Cảnh Hoành nhướng mày, tự nói, cái này, sẽ có hay không có lừa dối. Hoàng thành phía dưới, La Phong xuất lĩnh cái này một chi đội ngũ, cưỡi chiến mã, chậm rãi vào. Lão đại, cái kia Khai Dương cung chủ, hiện tại chỉ sợ đã mộng bước đi. Thiết Diện cười nhạo, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên. Ta rất chờ mong, Khai Dương cung chủ, hiện tại là cái gì sắc mặt. Tiêu Quân cũng khó được mở miệng. Theo Đinh Phó Vũ miệng biết được, tại bọn họ đến trước đó, Khai Dương cung chủ từng xuất lĩnh 80.000 Bạch Y quân, sắp đi qua căn trúc sườn núi thời điểm, lại lựa chọn đi vòng người, mấy người đều cảm giác được vô phẫn giận. Chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất gấp trở về, đồng thời, phong tỏa hướng về hoàng thành truyền đến tin tức, bọn họ khẳng định còn không biết căn trúc sườn núi nhất chiến sự tình. Phán quan cười lạnh. Đinh Phó Vũ ngồi tại chiến mã, ánh mắt có chút phức tạp, khẽ thở dài một cái. Cưỡi ngựa vào thành. Thiên Xu cung chủ xuất lĩnh mọi người đi xuống. Đinh trưởng lão. Có một tên trưởng lão phấn chấn kích động, lớn tiếng mở miệng, ngươi không có việc gì tốt. Khai Dương cung chủ ánh mắt đảo qua, khoát tay mở miệng, Hồng, đem những thứ này trở về Bạch Y quân chiến sĩ, an bài chỗ ở. Đúng. Cảnh Hoành rung động thanh âm gật đầu. Không dùng. Đinh Phó Vũ thần sắc lạnh lùng xuống tới, đi vào cổng thành trước đó. Hắn ánh mắt còn có chút phức tạp, thế nhưng là, khi ánh mắt rơi vào Khai Dương cung chủ thân thể, nhìn thấy Khai Dương cung chủ một bộ đạm mạc bộ dáng, Đinh Phó Vũ tâm, lại dấy lên cái kia một cơn tức giận. Không dùng. Tất cả mọi người khẽ giật mình, không hiểu nhìn lấy Đinh Phó Vũ. Thiên Xu cung chủ ánh mắt cũng nghi ngờ nhìn lấy Đinh Phó Vũ, trong lòng của hắn cũng không ít nghi hoặc. vẫn là ta tới nói đi. La Phong mỉm cười, đi tới, chư vị, chúng ta Thần Long quân đoàn, chỉ là mượn đường hoàn thành, muốn trở về Đằng Thành, không nhọc các vị đưa tiễn. Vừa nói xong, mọi người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Thần Long quân đoàn. Bọn họ ánh mắt đảo qua đi. Nói đùa cái gì? Những thứ này, rõ ràng đều là Bạch Y quân. Làm sao thành Thần Long quân đoàn? Mọi người rất nhanh nghĩ đến một cái khả năng, đem ánh mắt liếc nhìn Đinh Phó Vũ. Cảnh Hoành trực tiếp cười lạnh, Đinh trưởng lão, tha thứ ta nói thẳng, người dưới trướng chi này Bạch Y quân, có phải hay không đã đầu nhập vào Thần Long quân đoàn? Bá bá bá. Không ít người ánh mắt khác nhau mà nhìn chằm chằm vào Đinh Phó Vũ. Đinh Phó Vũ khuôn mặt bình tĩnh, bao quát ta ở bên trong, bây giờ, đều là Thần Long quân đoàn một viên. Mọi người khuôn mặt đồng thời đại biến. Khai Dương cung chủ đôi mắt trực tiếp tức giận lóe lên, Đinh Phó Vũ, ngươi phải chú ý thân phận của ngươi. Đường đường tử thần cung Túy Long Phong trưởng lão, lại vào lúc này, chỉ huy dưới trướng Bạch Y quân, tập thể đầu nhập vào khác thế lực. Đinh Phó Vũ, ngươi không cảm thấy cái này cách làm, rất vô sĩ. Hừ, tử thần cung đối với các ngươi vung trồng, đều hoàn toàn quên mất đi, bây giờ tử thần cung gặp nạn, vậy mà chọn rời đi, ta xem thường các ngươi. Không ít người mắt lạnh lẽo đối lập. Thiên Xu cung chủ lông mi chăm chú địa vặn lấy, một lát, trầm giọng mở ra miệng, Đinh trưởng lão, đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Đinh Phó Vũ xuống ngựa, hướng về Thiên Xu cung chủ cúi người chào thật sâu, chợt chắp tay, khuôn mặt đắng chát, cung chủ, chúng ta, cái này là một đám bị vứt bỏ người, mong rằng cung chủ, thông cảm. Một đám bị vứt bỏ người. Thiên Xu cung chủ chân mày nhíu chặt hơn. Đinh trưởng lão nói không nên lời, vẫn là ta tới nói đi. Đường Đại Nhĩ cất giọng mở miệng, Đinh trưởng lão bọn họ hơn 10.000 tướng sĩ, bị Âu Phổ các 10 vạn đại quân, vây ở căn trúc sườn núi, bắt đầu thời điểm, thu đến Thiên Xu cung chủ truyền tin, xác thực rất vui vẻ, Khai Dương cung chủ đem xuất lĩnh đại quân, trợ giúp căn trúc sườn núi, nhưng mà, Đinh trưởng lão cùng các tướng sĩ hết sức chờ đợi, cuối cùng được đến kết quả. Đường Đại Nhĩ khuôn mặt toát ra khinh thường, cười nhạo, tử thần cung 80.000 đại quân, đi vòng. Lời nói như sấm, oanh nổ tung mà rơi. Đường vòng. Đi. Nguyên bản từng cái còn đang chỉ trích đã kích Đinh Phó Vũ mọi người, thoáng cái mộng ở. Thần sắc trực tiếp cứng nhắc cứng lại xuống tới. Một lát. Cảnh Hoành chau mày, chúng ta lúc đó nhận được tin tức, căn trúc sườn núi xác thực đã luân hãm, mà lại, Âu Phổ các cái kia 10 vạn đại quân, phi thường cường đại, cho nên mới lựa chọn tránh đi bọn họ. Các ngươi, là như thế nào đào thoát Âu Phổ các 10 vạn đại quân vây quét? Khai Dương cung chủ đột nhiên mở miệng, ánh mắt mang theo nghi vấn, nếu như nói, bằng mượn các ngươi điểm ấy binh lực, thực lực, có thể tại Âu Phổ các 10 vạn đại quân vây quét phía dưới, thuận lợi xông ra trùng vây, chỉ sợ, tại chỗ tất cả mọi người, cũng sẽ không tin tưởng. Bá bá bá! Ánh mắt mọi người lại lần nữa nhìn về phía Đinh Phó Vũ bọn người. Khai Dương cung chủ lời nói này, hiển nhiên là lời nói có chuyện. Hắn hoài nghi, cái này một chi đội ngũ, đã quy hạn Âu Phổ Các. Ha ha! Đinh Phó Vũ đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, cho đến giờ phút này, lòng hắn sau cùng một tia đối tử thần cung ấy nấy, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Các ngươi nhưng biết, làm Âu Phổ Các 10 vạn đại quân đem chúng ta vây quanh tại căn trúc sườn núi thời điểm, ta toàn quân phía dưới, hơn 10.000 danh tướng sĩ, không có một cái nào đầu hàng. Là vì cái gì? Bởi vì, chúng ta là Bạch Y quân. Đinh Phó Vũ cười to, nụ cười, có trong suốt nước mắt trượt xuống. Các ngươi nhưng biết, khi nhận được Thiên Xu cung chủ cứu viện tin tức thời điểm, chúng ta đến cỡ nào kích động. Bởi vì, chúng ta sau lưng, còn có cường đại tử thần cung. Các ngươi, lại nhưng biết. Đinh Phó Vũ đôi mắt phun trào ra sôi trào mãnh liệt tinh quang, làm Âu Phổ các 10 vạn đại quân, khởi xướng tổng tiến công, chúng ta. Lại đạt được tử thần cung Bạch Y quân, đường vòng rời đi tin tức thời điểm, lại có bao nhiêu sao trái tim băng giá. Đinh Phó Vũ giống như khóc giống như cười, chúng ta, chỉ là một đám bị vứt bỏ người. Nhưng là, chúng ta chỉ là bị tử thần cung vứt bỏ. Đinh Phó Vũ một lau nước mắt nước, thanh âm len ken mạnh mẽ, có người không có vứt bỏ chúng ta, đồ nhi ta, La Phong. Ha ha! Các ngươi mắc phản đồ. Tại chúng ta cái này một chi Bạch Y quân sinh tử tồn vong thời khắc, không chút do dự phóng tới chiến trường. Đinh Phó Vũ đôi mắt có kiêu ngạo, bảy người, xé rách Âu Phổ các 10 vạn đại quân phòng tuyến, sau cùng, thành công chỉ huy chúng ta phá vây. Theo một khắc này bắt đầu, chúng ta này một đám bị lãng quên người, có mới kết cục, chúng ta là thần long quân đoàn một viên. P.S. Cái này nó bị sai tên nhân vật rồi. Thanh âm len ken mạnh mẽ, ném mà rơi, giống như sấm sét, đất bằng lóe sáng. Gió lớn lăng liệt, chu vi bạch y quân tướng sĩ, cũng là một trận trầm mặc. La Phong thanh âm tại bọn họ não hải quanh quẩn không ngừng, ngày khác, tử thần cung, có thể hay không như là vứt bỏ chi này bạch y quân như thế, vứt bỏ bọn họ. Bạch y quân quân tâm, tại chấn hoảng. La Phong. Khai Dương cung chủ rung động thanh âm hét lớn, nổi giận đùng đùng, ngươi ở đây yêu ngôn hoặc chúng, nhiễu loạn quân tâm, đến tột cùng có ý đồ gì? La Phong không nhìn Khai Dương cung chủ, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Xu cung chủ. Bây giờ, Thiên Xu cung chủ địa vị, đã sớm áp đảo còn lại mấy vị cung chủ chi, hắn là tử thần cung một vị duy nhất kim đan đại đạo cường giả. Thiên Xu cung chủ ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. Một lát, Thiên Xu cung chủ rất nhỏ địa lắc đầu, bôi qua một nụ cười khổ. Sự tình chân tướng, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, thế nhưng là, bây giờ là phi thường thời kỳ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Khai Dương cung chủ tại tử thần cung, càng là có tôn quý địa vị, Thiên Xu cung chủ vốn nghĩ hòa giải, để sự kiện này như thế đi qua, nhưng mà, lại gặp La Phong, muốn vì chết đi đã từng bạch y quân anh linh, đòi một câu trả lời hợp lý. Không thể nghi ngờ, nếu như chứng thực Khai Dương cung chủ tội danh, cái này là tuyệt đối xúc phạm tử thần cung cung quy, thậm chí, bạch y quân quân pháp, càng thêm không cho xuất hiện dạng này sự tình. Khai Dương. Thiên Xu cung chủ trầm giọng mở miệng, sự kiện này, ngươi giải thích thế nào? Khai Dương cung chủ khuôn mặt biến ảo mấy cái, chợt khuôn mặt âm trầm, mắt lạnh nhìn chầm chầm La Phong, ta nói qua, là đạt được căn trúc sườn núi đại chiến kết thúc tin tức, mới lựa chọn đường vòng. Mà lại, chi kia Âu Phổ các 10 vạn đại quân, nắm giữ triệu sát triệu phạt như thế viên mãn cảnh cường giả, ta còn thực sự không tin, bằng vào cái này không quan trọng 7 người, có thể đại phá Âu Phổ các 100.000 đại quân tinh nhuệ. Phốc phốc. Đường Đại Nhĩ cười to, ngươi là muốn chết cười gia gia ngươi sao? Âu Phổ các 100.000 đại quân tinh nhuệ. Nhà ta dưỡng cọp cái, một bàn tay ngã xuống một đống lớn, hết thảy cùng phế vật giống như, còn có, ngươi nói triệu sát triệu phạt. Là kia đôi song sinh huynh đệ đi, bọn họ bị ta Phong ca dễ như trở bàn tay, một đau một cái, làm thịt. Nghe vậy, Khai Dương cung chủ không những không giận mà còn cười, ánh mắt càng băng lãnh, da trâu thổi lớn, lộ ra sơ hở đi. La Phong nếu như không sử dụng cái kia thần thoại văn binh, còn có thể đối phó đến viên mãn cảnh cường giả. Xem ra, cuối cùng vẫn là quyền đầu nói chuyện. La Phong nhảy lên một cái, tay không tất sắc, quan sát Khai Dương cung chủ. Viên mãn cảnh cường giả, rất uy phong. Khai Dương, đến nhất chiến, ta như bại, không lời nào để nói, tại chỗ tự tuyệt. Lời nói hạ xuống, một bên Liễu Trăng Trăng khuôn mặt không khỏi biến sắc. Lo âu nhìn lấy La Phong. Nàng là kéo đức chính đạo gông xiềng thiên kiêu, cũng nhìn ra, thần tử bây giờ, chẳng qua là kéo đức 8 đạo gông xiềng, nhưng hắn lại muốn hướng viên mãn cảnh Khai Dương cung chủ tuyên chiến. La Phong tuy nhiên có đánh bại Khai Dương cung chủ chiến tích, thế nhưng là, đó là thần thoại văn binh chúng sinh tháp trấn áp Khai Dương cung chủ tự thân cảnh giới tình huống dưới. La Phong. Thiên Xu cung chủ cũng không khỏi đến giật mình ngẩng đầu. Nhiều lời vô ích. La Phong một mặt bình tĩnh, đợi ta đem hắn nhất quyền đánh nổ, mọi người tự nhiên tin tưởng, chân tướng là cái gì. Lời nói ở giữa, tràn ngập ra mãnh liệt tự tin. Căn bản không đem Khai Dương cung chủ để vào trong mắt. Quyền đầu nói chuyện. Khai Dương cung chủ khuôn mặt lóe qua một vệt nhe răng cười, tốt, như ngươi mong muốn. Sưu. Khai Dương cung chủ trực tiếp nhảy lên một cái, chỉ một thoáng, khủng bố vô cùng lực lượng, tràn ngập thương khung, ùn ùn kéo đến, chỉnh một vùng không gian, đều có một cổ áp lực khí tức đang cuộn trào. Thật không biết, ngươi từ đâu tới đây phấn khích, dám to gan như thế cuồng vọng, tự đại. Khai Dương cung chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm La Phong, tầm mắt chỗ sâu, có sát khí đang cuộn trào. Không có cái kia một tòa thần thoại văn binh, ngươi tại bản cung mắt, quả thực cùng con kiến hôi một dạng. Hắn là viên mãn cảnh cường giả, vẻn vẹn kém một bước, có thể bước vào kim đan đại đạo. Khai Dương cung chủ thực sự nghĩ không ra, chính mình có lý do gì, có thể đem La Phong để vào trong mắt. Hô! Khai Dương cung chủ trực tiếp xuất kiếm, thần kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo sắc bén phong mang, xuyên thẳng vân tiêu. Nhanh như thiểm điện, một kiếm chém tới. Ánh mắt băng lãnh tới cực điểm. thậm chí, ẩn ẩn bôi qua một tia sát cơ. Đã La Phong chủ động khiêu khích, như vậy, chính mình ngại gì không nhân cơ hội này, đem hắn trảm. Đây là ngươi tự tìm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khai Dương cung chủ kiếm xuất như hồng. Hưu. La Phong xuất đao, sáng như tuyết quang mang, giống như một con cự mãng đột nhiên hung hăng vung đi qua. Đao và kiếm, phút chốc va chạm. La Phong đôi mắt hào quang màu vàng kim nhạt chợt lóe lên. Hỏa nhãn kim tinh, nhất niệm thành binh, hóa đá thành vàng. Tam đại long cung tuyệt học, dung nhập thánh đao quyết, một chiêu khai thiên tích địa, có lôi đình vạn quân chi thế. Âm âm. Đống lửa bắn tứ tung. Hỗn hợp nhiều loại mạnh mẽ vũ kỹ nhất kích, trực tiếp ngăn lại Khai Dương cung chủ một kiếm. Tình cảnh này khiến vô số người chấn kinh. Chiến thần thiên kiêu La Phong thực lực, vậy mà đúng như này nghịch thiên. Ta thủy chung không tin, kéo đứt tám đạo gông xiềng hắn, có thể chém giết Âu Phổ các hai đại viên mãn cảnh cường giả, đây là căn trúc sườn núi đại chiến, lớn nhất lỗ thủng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Đi chết. Khai Dương cung chủ trực tiếp thi triển kiếm đạo tuyệt học, liền thăm dò cũng không cần, dùng mạnh nhất kiếm uy chém về phía La Phong. La Phong đôi mắt lạnh lùng, giống như có hai đoàn ngọn lửa màu vàng kim nhạt đang nhảy nhót. Đứng lơ lửng trên không, áo trắng như tuyết, tỏa ra mặt trời gay gắt, hòa lẫn, thân thể vĩ ngạn thẳng tắp. Hai tay của hắn, cực nhanh kết xuất cái này đến cái khác thủ ấn. Càng lúc càng nhanh. Toàn bộ thương khung, khí tức trong chớp mắt biến ảo. Theo La Phong hai tay cực nhanh kết xuất thủ ấn, giữa thiên địa, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phản phất tại La Phong tay sinh ra. Hưu. Khai Dương cung chủ cái kia sáng chói kiếm mang buông xuống. Hàng. La Phong khẽ nhả một chữ, tóc đen phút chốc bay múa, hai con ngươi như ngôi sao ánh sáng. Oanh. Một đoàn quang mang bay ra, đánh vào Khai Dương cung chủ thần kiếm, trong khoảnh khắc, thần kiếm trực tiếp đứt gãy. Một giây sau, La Phong bóng người lướt ngang, quyền ý vô cùng, trong chốc lát đem cổ hàng thần thuật uy lực dung nhập hàng long phục hổ chi, nhất quyền đánh ra, bên trong thiên địa. Rồng ngâm hổ gầm, khuấy động trời cao, uy lực chấn thiên. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp ba quyền, quyền quyền đánh vào Khai Dương cung chủ thân thể. Phốc. Khai Dương cung chủ thân thể bay ngang ra ngoài, liên tiếp mấy ngụm máu tươi cuồng thổ, nhuộm đỏ thân thể, nặng nề mà ngã trên mặt đất, dãy dụ mấy cái, vậy mà thoáng cái không có cách nào đứng lên. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Từng cái trong khoảnh khắc hóa đá. Riêng là mới vừa nói ra, chiến đấu vừa mới bắt đầu, vị nhân huynh kia, thoáng cái á khẩu không trả lời được. Chiến đấu. Kết thúc. Chu vi, yên tĩnh im ắng. Não hải, tự hồ còn đang vang vọng lấy La Phong vừa vặn nói câu nói kia. Dùng quả đấm để nói chuyện. Quyền này đầu, cũng thực sự quá cường hãn đi. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tất cả mọi người yên lặng, thật lâu nói không ra lời. Đối với rất nhiều người mà nói, La Phong khiêu khích Khai Dương cung chủ, quả thực là có chút trứng chọi đá ý tứ. Thế nhưng là, chiến đấu kết thúc, trong nháy mắt đến. La Phong yên nguyên cường thế, dù là không dùng thần thoại văn binh chúng sinh tháp, một dạng đem mở Dương cung chủ phòng ngự đánh nổ. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong thân thể. Kinh hãi không? Cho đến giờ phút này, bọn họ mới chính thức ý thức được. Trước mắt vị này La Phong, đã không phải là tử thần cung thứ nhất đến ngược túy Long Phong chân truyền đệ tử, hắn là đằng thành thành chủ, Long Cung Long Chủ, chém giết 10 tên thương sinh vấn đạo trưởng lão áo vàng chiến thần thiên kiêu. Khai Dương cung chủ, đã không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Tử thần cung làm chủ, Long Cung vì lần. Rất nhiều người nghĩ đến tối hôm qua Khai Dương cung chủ một ít lời ngữ văn, giờ phút này, mặt bị đánh đến rung động đùng đùng. Vô số người trầm mặc. Thiên Xu cung chủ đôi mắt cũng không khỏi đến lóe qua kinh ngạc, nhìn qua La Phong. Có chút khó có thể tin. Lấy kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới, nghiền ép viên mãn cảnh Khai Dương cung chủ, phần này chiến tích, quả thật có chút nghịch thiên. Nhìn chung thiên ngục cảnh địa, chỉ sợ cũng cho tới bây giờ không có một tên thiên kiêu, có thể lập nền huy hoàng như vậy kinh thiên động địa thần tích. Ngay từ đầu, Thiên Xu cung chủ xác thực cũng coi là, La Phong cho dù là chém giết Âu Phổ các đại quân viên mãn cảnh cường giả, cũng tất nhiên là vận dụng chúng sinh tháp. Phải biết, La Phong đại náo tử thần cung thời điểm, đã là kéo đứt tám đạo gông xiềng, Lúc đó, không có lấy ra thần thoại văn minh chúng sinh tháp trước, La Phong căn bản không phải Khai Dương cung chủ đối thủ. Bây giờ, La Phong vẫn là kéo đứt tám đạo gông xiềng. Đây cũng là Khai Dương cung chủ không tự tin có thể chém giết La Phong nguyên nhân. Thế nhưng là, kết quả, lại xuất nhân ý biểu. La Phong lấy lôi đình vạn quân chi thế, cho Khai Dương cung chủ đón đầu ra sức đánh, quá cường thế. Kéo đứt tám đạo gông xiềng, vậy mà có thể phát huy ra như thế lực lượng. Thiên Xu cung chủ khuôn mặt rung động đồng thời, khuôn mặt toát ra đắng chát, hắn cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, kéo đứt tám đạo gông xiềng lực lượng, có thể đạt tới như vậy tầng thứ. Kẻ này tương lai, quả thực bất khả hạn lượng. Thiên Xu cung chủ nghĩ đến chính mình từng có may mắn lĩnh hội thời cổ đại năng giả lưu lại cũ nát thư viết Tây, mặt từng nhắc đến, vạn vật sinh linh, theo kéo đứt gông xiềng bắt đầu, mỗi một bước, đều là đấu thiên đấu địa. Gông xiềng cảnh, là cơ sở. Gông xiềng cảnh nội mỗi một cấp bậc, đều muốn rèn luyện đến lớn nhất viên mãn cảnh, ngày khác tấn thăng càng cao tầng thứ thời điểm, đạo cơ mới có thể vững chắc, nếu không, rất dễ dàng xuất hiện đạo cơ bất ổn, nứt nát nổ tung. Nhất triều đánh về nguyên hình tình huống. Thiên Xu cung chủ lĩnh hội vị kia thời cổ đại năng thư viết Tây, cái kia thời cổ đại năng chính là phát ra than thở, ngày xưa đạo cơ bất ổn, nóng lòng đột phá, mới lưu lại mầm tai họa, không biết sao không có thánh dược bảo trì điều hòa, cuối cùng, đối một cái đại cảnh giới, nhìn mà dừng lại. La Phong lấy kéo đứt tám đạo gông xiềng cảnh giới bộc phát ra đánh bại viên mãn cảnh cường giả lực lượng, có thể thấy được hắn cơ sở, đáng sợ đến cỡ nào. La Phong, ngươi thật lớn mật. Lúc này, cái kia bị sét đánh Khai Dương cung chủ dưới trướng chân truyền đệ tử Cảnh Hoành khuôn mặt đỏ bừng, phẫn nộ rống to, cũng dám thương tổn sư phụ ta. Cảnh Hoành nắm thật chặt quyền đầu, toàn thân đều đang run rẩy, nổi giận không, hai con ngươi tràn đầy bi phẫn, khẩn cầu Thiên Xu cung chủ, vì sư phụ ta làm chủ. Im miệng. Thiên Xu cung chủ một tiếng giận dữ mắng mỏ, đôi mắt đột nhiên ở giữa, uy nghiêm bắn ra, nhìn chăm chú lên Cảnh Hoành. Ta hỏi ngươi, tiếp vào ta trợ giúp căn trúc sườn núi tin tức thời điểm, các ngươi, là như thế nào nghe được, căn trúc sườn núi đã luân hãm tin tức. Bịch. Kim Đan đại đạo cường giả khủng bố uy năng, giống như một tòa cự phong áp đi. Cảnh Hoành không chịu nổi trọng áp, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, ta. Bẩm báo cung chủ. Giờ phút này, có một bóng người, rốt cục kìm nén không được, nhanh chân địa đi tới. Đi vào Thiên Xu cung chủ trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, rung động thanh âm mở miệng, ta thỉnh tội. Danh kiếm phong trưởng lão, Lục Vĩnh lâu dài. Giờ này khắc này, Lục Vĩnh lâu dài khuôn mặt kiên nghị không, bôi qua một trận quyết tuyệt. Quỳ gối địa một khắc, Lục Vĩnh bình lòng bên trong, ngược lại có loại giải thoát cảm giác, phản phất là thả xuống một miếng nặng nề cự thạch. Mấy ngày qua, nội tâm của hắn, một mực không dễ chịu. Căn trúc sườn núi nhất chiến. Rõ ràng có thể nhất chiến, có thể Khai Dương cung chủ, lại tránh đi nhất chiến. Lục Vĩnh lâu dài nhắm mắt lại, liền nghĩ đến căn trúc sườn núi, cái kia hơn 10.000 bạch y quân, từng đôi quyết tuyệt mà mang theo hy vọng ánh mắt. Ngày đó, tiếp vào Phi Ưng truyền tin. Lục Vĩnh lâu dài đem ngày đó chỗ chuyện phát sinh, không sót một chữ, trầm giọng địa nói ra. Chu vi, một trận an tĩnh. Không đáng đánh một trận. Lấy đại cục làm trọng. Đường vòng rời đi. Mỗi một chữ mắt đều là bực nào trục mục kinh tâm, làm người sợ run. Chung quanh nguyên bản nắm chặt binh khí bạch y quân các tướng sĩ, từng cái, vô ý thức thả tay xuống. Ánh mắt phức tạp vạn phần. Bọn họ não hải, nghĩ đến Đinh Phó Vũ vừa mới trận kia gào thét. Bọn họ là một đám bị vứt bỏ người. Gần 20.000 bạch y quân tướng sĩ sinh mệnh, vậy mà, nhìn như không thấy. Khai Dương, ngươi còn có tư cách gì? Làm tử thần cung phó cung chủ. La Phong xem kỹ lấy Khai Dương cung chủ. Lúc này, Khai Dương cung chủ thân thể chật vật, y phục nhuộm máu tươi, một lần nữa đứng lên, đôi mắt tràn ngập ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào La Phong, nồng đậm sát cơ ùn kéo đến, giữ tận rống to, Thiên Xu, ngươi cũng nhìn đến, kẻ này tiềm lực, thật đáng sợ. Khai Dương cung chủ khuôn mặt vặn vẹo, kiệt tê nội tình bên trong giống như, tính toán không có tam đại thế lực, nhấc lên phía đông chiến trường, kẻ này ngày khác cũng là ta tử thần cung một cái to lớn tai họa ngầm. Hôm nay là cái cơ hội tốt, ra tay giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Khai Dương cung chủ thanh âm chấn động mà lên. Đinh tai nhức óc. Hưu. La Phong sau lưng, từng người thần long quân đoàn các tướng sĩ, đồng thời rút kiếm. Thề sống chết thủ hộ long chủ. Từng cái ánh mắt tràn ngập kiên định, không sợ. La Phong ánh mắt bình tĩnh, nhìn qua Thiên Xu cung chủ. Toàn bộ không gian bầu không khí, dường như thoáng cái ngưng động. Một lát, Thiên Xu cung chủ chậm rãi giơ cánh tay lên. Không ít người đồng tử phút chốc phóng đại. Vô ý thức nắm chặt một ra tay binh khí. Đinh Phó Vũ trong lòng không khỏi siết chặt, nhìn lấy Thiên Xu cung chủ. Thiên Xu cung chủ ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. La Phong mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng như thường, nhẹ mỉm cười một cái. Tại quê nhà ta bên trong, có một câu, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Thiên Xu cung chủ đôi mắt trợn to, một lát, dùng sức vung tay lên, như vậy, liền đem thiên tử đó, cầm xuống. Lời nói hạ xuống, giống như sấm sét lóe sáng. Khai Dương cung chủ khuôn mặt đại biến, cước bộ lão đảo, bỗng nhiên liên tiếp lui về phía sau lên, ngẩng đầu, song mắt đỏ bừng, rung động thanh âm gào thét, Thiên Xu, ngươi nói cái gì? Thiên Xu cung chủ sắc mặt đạm mạc, thanh âm mạnh mẽ, Khai Dương cung chủ, nghiêm trọng làm trái tử thần cung cung quy, bạch y quân quân quy, từ giờ trở đi, tước đoạt tử thần cung phó cung chủ chức vị, thu hồi binh quyền, chờ đợi xử lý. Thanh âm như lôi đình, quả quyết quyết tuyệt. Không trong mấy người tâm mãnh liệt mà chấn động, giống như chung cổ oanh minh, chấn động không thôi. Xử trí Khai Dương cung chủ. Tại tử thần cung tùy thời có thể đứng trước cường địch xâm phạm thời điểm, Thiên Xu cung chủ có can đảm quả quyết địa làm ra như vậy quyết định biện pháp, đúng là không dễ, thậm chí, rất nhiều người thoáng cái cho là mình nghe lầm, tại chỗ ngốc trệ lấy bất động. Cảnh Hoành cảm giác đỉnh đầu tựa hồ lại có một đạo sấm sét đánh xuống, hóa đá tại chỗ. Thiên Xu. Giờ phút này, Khai Dương cung chủ nổi giận, hướng về Thiên Xu cung chủ rít lên một tiếng, thần sắc dữ tợn, nổi giận đùng đùng, rung động thanh âm địa trống to, ngươi điên. Ngươi biết ngươi đến cùng đang làm cái gì sao? Thiên Xu cung chủ thần sắc bình tĩnh, La Phong nói đúng, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Từ hôm nay trở đi, tử thần cung bên trong, bất kỳ người nào phạm sai lầm, bao quát chính ta, đồng dạng sai lầm, ngang nhau xử trí. Thiên Xu. Giao Quan cung chủ nhẹ nhàng địa vặn lông mày, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nên theo nhẹ xử lý, trực tiếp như vậy trừ bỏ Khai Dương binh quyền cùng chức vị. Chính là phi thường thời kỳ, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ loạn. Thiên Xu cung chủ mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Lục Vĩnh lâu dài, Lục trưởng lão, sự kiện này, ngươi mặc dù không phải chủ quyền, nhưng là, ngươi cũng không có thuyết phục Khai Dương, Xu binh căng trúc sườn núi, đồng dạng có sai lầm chức chi tội. Bất quá, xét thấy ngươi chủ động thỉnh tội, như vậy, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, đem Mở Dương dẫn đi, liên quan đến việc này tất cả thống lĩnh, cái kia phạt phạt. Tuyệt không nhân nhượng. Thiên Xu cung chủ hít sâu một hơi, thanh âm mở rộng, ta ở chỗ này cam đoan, tử thần cung, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì một tên bạch y quân, vĩnh viễn sẽ không. Nơi xa bạch y quân, không ít nắm thật chặt quyền đầu, ánh mắt nóng rực. Tốt. Không biết là mở miệng trước. Thiên Xu cung chủ vạn tuổi. Rất nhiều bạch y quân tướng sĩ, không khỏi kích động quát to lên. Lục Vĩnh lâu dài khuôn mặt biến ảo mấy cái về sau, cắn răng đứng lên, vâng. Lục Vĩnh lâu dài đi đến Khai Dương cung chủ trước mặt, Khai Dương cung chủ, đắc tội. Ai dám động đến ta? Khai Dương cung chủ nổi giận hét lớn, đột nhiên nắm tay, muốn đánh hướng Lục Vĩnh lâu dài. Lục Vĩnh lâu dài lui lại. Khai Dương cung chủ căm tức nhìn Thiên Xu cung chủ, gầm thét lên, Thiên Xu, ngươi có tư cách gì xử trí ta? Đừng quên, ngươi cũng chỉ là tử thần cung phó cung chủ, ta, đồng dạng cũng là. Thiên Xu cung chủ khoát tay, toàn bộ không gian dường như đều chấn động lên, theo Thiên Xu cung chủ vung tay lên, không gian đều đang vặn vẹo, hình thành vô hình chưởng ấn, giống như như bài sơn đảo hải, hướng về Khai Dương cung chủ trấn áp tới. Phốc! Khai Dương cung chủ không có chút nào sức chống cự, thân thể bại bay ra ngoài, cuồng thổ máu tươi. Khó có thể chống đỡ. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Kim Đan đại đạo. Thiên Xu cung chủ, bây giờ là tử thần cung bên trong, một vị duy nhất bước vào Kim Đan đại đạo cường giả. Địa vị hắn, tự nhiên không có không tranh cãi địa áp đảo còn lại mấy vị cung chủ chi. Loãng xoảng. Thiên Xu cung chủ vung tay lên, một sợi dây thừng loại hình văn binh, rơi xuống đất, cầm xuống. Giờ phút này, Lục Vĩnh lâu dài không chút do dự, nhanh chân thực sự, đem dây thừng kia văn binh nhặt lên, hướng đi Khai Dương Cung Chủ. Khai Dương Cung Chủ thân thể rơi xuống đất, toàn thân xương cốt đều đứt gãy không ít chặn, rất khó lại chống cự, chỉ là ánh mắt tràn ngập oán hận, hung hăng nhìn chằm chằm Thiên Xu Cung Chủ. Thiên Xu, ngươi quên, Cung Chủ trước khi rời đi đã từng nói, ta bảy người bình khởi bình tọa, ngươi bây giờ dám trận chiến lấy thực lực xử quyết ta, ngày khác Cung Chủ trở về nhất định sẽ xử quyết ngươi. Đang khi nói chuyện, Lục Vĩnh Lâu dài cũng đã đem Mở Dương Cung Chủ trực tiếp trói lại. Cũng là già mồm nhất pháo. Đường Đại Nhĩ cười nhạo, xem thường, đồng thời cũng đem Đại Đường Chiến Kích thu lại. Còn lại Thần Long quân đoàn tướng sĩ giờ phút này cũng nhao nhao thu hồi vũ khí, đồng thời thở phào một hơi. Bọn họ xuất thân Bạch Y Quân, tự nhiên là nguồn gốc từ nội tâm không hy vọng cùng Bạch Y Quân đánh giáp lá cà. Thế nhưng là, nếu như vừa mới Thiên Xu Cung Chủ hạ lệnh công kích La Phong lời nói, bọn họ hội không chút do dự dùng sinh mệnh mình lại bảo vệ. Như bây giờ kết cục, tất cả đều vui vẻ. Chúc mừng Thiên Xu Cung Chủ. La Phong mỉm cười mở ra miệng, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Khai Dương Cung Chủ tại Tử Thần Cung là một cái tai họa. Hôm nay Thiên Xu Cung Chủ quả quyết quyết tuyệt đem Mở Dương cầm xuống, cũng là cho Tử Thần Cung trừ bỏ một cái tai họa ngầm. Căng trúc sườn núi, Khai Dương Cung Chủ không nhìn Thiên Xu Cung Chủ trợ giúp mệnh lệnh. Nói không chừng, Tùng Châu đại chiến, Khai Dương Cung Chủ đồng dạng cũng sẽ không phục tùng Thiên Xu Cung Chủ mệnh lệnh. Dạng này tồn tại, căn bản là một cái to lớn không xác định nhân tố. Riêng là, Khai Dương Cung Chủ, quyền cao chức trọng. Ta nghĩ, cứ như vậy, Tử Thần Cung cùng Long Cung hợp tác, nhất định sẽ càng thêm vui sướng. La Phong mỉm cười. Thiên Xu Cung Chủ thật dài địa thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía Đinh Phó Vũ, ta cũng chỉ có thể như thế, cho Đinh trưởng lão, cùng căn trúc sườn núi chiến tử Bạch Y Quân Anh Linh, một cái công đạo. Đã sự tình đã, La Thành Chủ cũng không cần nóng lòng đi đường. Giao Quan đề nghị, mở miệng nói ra, bất kể như thế nào, căn trúc sườn núi nhất chiến, cuối cùng cũng coi như phải là một trận đại thắng, tối nay, chúng ta tại Hoàng Thành, cho các ngươi cái này một chi anh hùng quân đội, bày tiệc ăn mừng. La Phong xoay mặt nhìn một chút Đinh Phó Vũ, Đinh Phó Vũ có chút ý động. Liền thân sau Thần Long quân đoàn các tướng sĩ, cũng đồng dạng ẩn ẩn có chút kích động. Tốt, vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh. La Phong mỉm cười, một nhảy xuống ngựa, vừa vặn, ta cùng Thiên Xu Cung Chủ, lại nghiên cứu thảo luận một chút Tùng Châu phòng ngự chi tiết. Phía đông chiến trường, ba nhánh đại quân tại tiến lên. Âu Phổ các 10 vạn đại quân tại căn trúc sườn núi bị trọng thương tin tức, điên cuồng địa bao phủ toàn bộ phía đông chiến trường. Vô số người chấn động theo. Càng có vô số đạo ánh mắt, nhao nhao tập hợp hướng Tùng Châu. Tùng Châu, trữ hàng Tử Thần Cung mạnh nhất binh lực, Thiên Xu Cung Chủ cũng thành công bước vào kim đan cảnh giới. Chiến thần Thiên Kiêu La Phong liên tiếp trọng thương Thương Sinh Vấn Đạo cùng Âu Phổ Các, phía đông chiến trường, hắn chỉ là tham dự 2 trận chiến, thế nhưng là, mỗi một trận, đều là kinh thiên động địa, riêng là lấy thất cửi rung chuyển 10 vạn đại quân, quả thực là cường đại đáng sợ. Long Cung cùng Tử Thần Cung liên thủ, Thần Long quân đoàn liên hợp Bạch Y Quân, thực lực bọn hắn, tuyệt đối không kém gì mặt khác cái kia 3 cổ thế lực bất luận cái gì một cổ. Phía đông chiến trường, sắp tại Tùng Châu, quyết chiến. Vô số người cảm giác huyết dịch đang sôi trào, vô hạn đợi, cái này sẽ là quyết định toàn bộ phía đông chiến cục vận mệnh thời khắc. Mà một ngày này, Tà Mộ phái đại quân, tại Tà Vương xuất lĩnh phía dưới, giống như một thanh dao nhọn, cắm vào phía đông nội địa. Ha ha! Thiên không thành! Tà Vương thanh âm không chút kiên kỵ cười to, kể từ hôm nay, cải mệnh Tà Vương thành. Tà Vương không kịp chờ đợi, tuyên bố hắn chủ quyền. Quá dễ dàng, một đường bắc phía dưới, một điểm lực cản cũng không có. Phía đông Tử Thần Cung, yếu đến đáng thương. Bọn họ đem lực lượng đều co đầu rút cổ tại Tùng Châu, coi là có thể tránh thoát một kiếp. Không ít Tà Mộ phái cường giả đều đang cười nhạo. Truyền tin phi ưng, xẹt qua một đạo thiểm điện, rơi vào Tà Vương tay. Tà Vương khuôn mặt đại biến, sắc mặt trong chớp mắt, âm trầm đến cực hạn. Thiên không thành, Tử Thần Cung điện. Tà khí trùng thiên. Tà Mộ phái đại quân giống như lang hổ, thẳng khu bắc phía dưới, mặt khác 2 cổ thế lực càng nhanh, đoạt trước một bước, xâm nhập thiên không thành, chiếm lấy Tử Thần Cung điện. Mà giờ khắc này, Tử Thần Cung cung điện vang xin, Tà Vương khuôn mặt âm trầm rét lạnh, dường như ma hóa, tà ý tràn ngập, toàn bộ Tử Thần Cung trong cung điện nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống, không gian dường như thoáng cái ngạt thở. Oanh! Tà Vương đột nhiên nổi giận, vung lên cánh tay ảnh chồng lên, giống như trường côn vung ra, một tiếng vang thật lớn, tử thần cung cung điện một góc, trong khoảnh khắc sụp đổ, cự thạch nứt thành bốn mảnh, bụi mù cuồn cuộn. Dương Nghiệt! Tà Vương đôi mắt gắt gao trợn to, bắn ra một đạo hào quang màu đỏ như máu. Toàn thân tràn ngập phẫn nộ, rung động. Lông tóc trâu dài, dữ tợn không? Đại điện, từng cái tà mộ phái tướng lãnh không biết chuyện gì phát sinh, từng cái kinh hoảng bịch quỳ xuống đất. Trước một khắc, Tà Vương còn đang hưởng thụ lấy công chiếm tử thần cung vui sướng, vậy mà đột nhiên trở mặt. Vương! Tà Vương một tên phụ tá, thanh âm phát run. Tà Vương đôi mắt tràn ngập sát khí, nổi giận đùng đùng, Sở Vương Triều Dương Nghiệt xuất hiện. Giờ khắc này, Tà Vương sát khí điên cuồng mà phun trào lên. Sở Vương Triều Dương Nghiệt. Một tên tà mộ phái thống lĩnh lúc này là cười lạnh, nghe nói những năm này, Sở Vương Triều Dương Nghiệt, một mực phát triển Vu Đông mới, bọn họ cũng dám xuất hiện vào lúc này. Xuất hiện thật tốt a. Oanh. Cái kia thống lĩnh bị Tà Vương nhất quyền đánh bay ra ngoài. Bọn người người, từng cái câm như hến. Tà Vương ánh mắt tràn ngập lửa giận, thanh âm từng chữ nói ra, Sở Vương Triều Dương Nghiệt xuất hiện tại Bắc Minh Châu, đồng thời, trong vòng một đêm, đem Bắc Minh Châu hoàn toàn chiếm cứ. Bá bá bá. Từng cái khuôn mặt trong chớp mắt đại biến. Bắc Minh Châu là phía tây một cái đại châu. Tà mộ phái dưới trướng. Sở Vương Triều lại vào lúc này, đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ Bắc Minh Châu. Đám này đáng chết Dương Nghiệt. Một tên phụ tá, nhất thời phẫn nộ, bọn họ thừa dịp Tà Vương đại nhân xuất quân chinh chiến phía đông, lại vào lúc này, phạm ta phía tây. Trong vòng một đêm, chiếm cứ Bắc Minh Châu, nói rõ, chi này Sở Vương Triều thực lực, chỉ sợ, cũng không yếu. Cũng có người biểu thị lo lắng. Tà Vương khuôn mặt dường như nhuộm một tầng băng sương. Báo. Lúc này, bên ngoài có mấy tên tướng lãnh xông tới. Tử Bảo Lâu, không có vật gì, tử thần cung rút lui trước đó, sớm đem nơi này bảo vật, toàn bộ trống rỗng. Oanh. Tà Vương càng thêm tức giận, nhất quyền đem tử thần cung điện một góc trực tiếp oanh diệt. Một đường xu quân bắc phía dưới, chính là hăng hái thời điểm, thật tình không biết, nội bộ mâu thuẫn, Sở Vương Triều Dương Nghiệt, gây sóng gió, tại tà mộ phái địa bàn, bốc lên chiến hỏa. Tử thần cung điện, 36 phong. Tà Vương đôi mắt lạnh lẽo điên cuồng, hết thảy thiêu hủy. Một đêm này, ánh lửa ngút trời. Đáng sợ hỏa thế, thực sự quá lớn, lấy tử thần cung điện vì tâm, lan tràn 36 phong. Một trận đại hỏa, chấn kinh toàn bộ phía đông. Trọn vẹn thiêu đốt 7 ngày 7 đêm, đều không có ngừng ý tứ. Cái kia một mảnh thương khung, dường như đều đã bị nung đỏ. Thiên không thành, vô số người nhìn ra xa, trong lòng chấn động, ánh mắt phức tạp không. Cũng có người, đôi mắt tràn ngập hận ý. Thiên không thành, tử thần cung, đó là bọn họ ở sâu trong nội tâm, ký thác tinh thần. Tại rất nhiều người mắt, trận này đại hỏa, trực tiếp tuyên bố tử thần cung diệt vong. Tử thần cung, sẽ thành lịch sử. To như vậy vương cấp thế lực, như thế thoáng cái hủy diệt, thực sự khiến người ta thổn thức. Thế sự vô thường. Vô số người đều tại cảm khái. Âu Phổ Cát, Thương Sinh Vấn Đạo Đại Quân, Nhất Nam Một Tây, cũng tại từ từ tới gần Tùng Châu. Tạ Vương Đại Quân, chỉ sợ cũng rất sắp buông xuống. Phía đông chiến trường, quyết chiến, sắp mở màn. Tại sao ta cảm giác, có một người tại, tử thần cung, có khả năng còn sẽ có dấu vết. Ta biết ngươi nói người kia, ha ha, ta cũng chờ mong, hắn lại sáng tạo dấu vết. Tùng Châu hoàn thành. Thiên Xu cung chủ ngắm nhìn nơi xa. Hoàng hôn thương khung, tại chiều tà chiếu rọi, xuất hiện mây hồng. Tình cảnh này, để Thiên Xu cung chủ, dường như nhìn thấy bầu trời thành, dường như trông thấy, tử thần cung cung điện, 36 phong, bị đại hỏa thiêu đốt. Nhìn như bình tĩnh tầm mắt chỗ sâu, gợn sóng rung động. Hai tay tại rất nhỏ địa lắc một cái. Thù này, không đội trời chung. Thiên Xu cung chủ chậm rãi mở miệng, một sát na này ở giữa, đôi mắt bộc phát ra sắc bén không tin mang. Phía đông chiến trường, cả thế gian đều chú ý. Một ngày này, Tà Vương xu quân. Kết quả lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Tà Vương đại quân, vậy mà rút đi. Khiến vô số người, trong nháy mắt đều mắt trợn tròn. Mở rộng tầm mắt. Cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Chuyện gì xảy ra? Tạ Vương đại quân. Đi nhầm đường a. Hắn không phải cái kia Xu quân Tùng Châu, thừa thế xông lên, đem Tử Thần cung diệt đi. Khiến không ít người trực tiếp phun ra một miệng lão huyết. Rốt cục. Ngày thứ hai, tin tức truyền ra. Phía tây chiến trường, mở màn. Tà Mộ phái Đông Chinh Tử Thần cung, lại không nghĩ rằng, nội bộ mâu thuẫn, biến mất Sở Vương Triều, tái hiện diện thế. Tà Thiên, Sở Vương Triều, lại còn thật tồn tại. Đó là đã từng nhất thống thiên ngục cảnh địa thế lực. Theo tin tức đáng tin, Sở Vương Triều không chỉ có xuất hiện, mà lại, còn phi thường cường thế, đã công chiếm phía tây mấy cái bang, này mới khiến Tà Vương ngồi không yên, lập tức xuất quân trở về, hắn lo lắng Tử Thần cung tai nạn, hội buông xuống đến Tà Mộ phái thân thể. Phía đông chiến trường mới vừa vặn đến quyết phân thắng thua thời khắc, phía tây, chiến hỏa dấy lên, đây là muốn toàn bộ thiên ngục cảnh địa, đều đại loạn tiết tấu. Vô số người than thở, đồng thời ngửi được một cổ không giống bình thường khí tức. Loạn thế. Chỉ sợ, không chỉ có cực hạn Vu Đông mới. Chánh thức loạn cục, tại thời khắc này, mới vừa vặn mở màn. Các loại tin tức, bay múa đầy trời. Phía tây, Sở Vương Triều Thiên Long quân đoàn, thế bất khả kháng, lại công chiếm một cái châu. Phương Bắc Tuyết Linh cung, có một tòa thần sơn, đột nhiên nổ tung, hóa thành bột phấn, hiện trường, lưu lại một khoảng chừng thần sơn khổng lồ như vậy dấu chân. Rất giống là dị thú bản trước năm một con kia hung thú dấu chân. Chỗ chết phụ cận, có võ giả nghe thấy, chỗ chết chỗ sâu, có chiến mã hí dài, đao kiếm tiếng va chạm, cực quỷ dị, phản phất là một tòa cổ chiến trường, đột nhiên sống tới. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, bây giờ coi như bình tĩnh, chỉ có phương Nam đang trận điện. Đang trận điện, không hổ là tứ đại vương cấp thế lực mạnh nhất. Đủ loại tin tức, bốn phía truyền lên, lòng người bàng hoàng, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, dường như đều bao phủ một cổ quỷ dị nặng nề khí tức. Có chút võ giả thậm chí sớm khởi hành, muốn chạy tới phương Nam. Đang trận điện địa bàn. Bây giờ, toàn bộ thiên ngục cảnh địa, an toàn nhất địa phương, là đang trận điện. Nhưng mà, thuyết pháp này, còn không có tiếp tục mấy ngày. Một tin tức, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ thiên ngục cảnh địa. Đang trận điện phương Bắc một tòa vượt qua 100.000 người thành trì, trong vòng một đêm. Tao ngộ giết hại. Vượt qua 100.000 người thành trì, trong nháy mắt trở thành thành trống không. Không có ai biết hung thủ. Toàn bộ thiên hạ, triệt để đại loạn. Ngắn ngủi trong vòng 10 ngày, thiên ngục cảnh địa, mưa gió lồi ra, quét sạch thiên hạ. Phía đông Tử Thần cung, phía tây Tạ Mạn phái, phương Bắc Tuyết Linh cung, phương Nam đang trận điện, tứ đại vương cấp thế lực, không một may mắn thoát khỏi, lấy phía đông chiến trường vì bắt đầu, cấp tốc lan tràn. Dẫn phát biến đổi lớn. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa mang đến tai họa ngầm, rốt cục bạo phát. Phương Bắc Tuyết Linh cung đang phát sinh thần sơn nổ tung, xuất hiện quỷ dị dấu chân về sau, không lâu, tới gần chết vị trí, có một tòa đất tuyết sơn mạch, đột nhiên tuôn ra dị thú đại quân, sau lưng có siêu cấp tồn tại thú vương chỉ huy, tiến công Tuyết Linh cung lớn nhất tới gần đất tuyết sơn mạch cái kia một tòa thành trì. Chiến trường phương Bắc kéo ra màn che. Đó là Tuyết Linh cung cùng dị thú đại quân ở giữa chiến dịch, đồng dạng gây nên cả thế gian đều chú ý. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đã từng bị phong ấn thú vương, đột phá đến cảnh giới tối cao về sau, triệt để kéo đứt gông xiềng, bước vào kim đan đại đạo. Những thứ này bị phong ấn vô số năm tháng thú vương, một khi xuất thế, thế tất nhất lên gió tanh mưa máu. Chiến trường phương Bắc, mới thật sự là thủ hộ nhân loại gia viên chiến trường. Đáng tiếc, bây giờ, phía đông, phía tây, hai đại chiến trường, lại là nhân loại nội chiến. Hy vọng đang trận điện, có thể đại biểu thiên ngục cảnh địa lực lượng mạnh nhất, phái binh trợ giúp Tuyết Linh cung. Đang trận điện, bây giờ cũng là thời buổi rối loạn, một tòa vượt qua 100.000 người thành trì, trong vòng một đêm, bị tàn sát giết hết, đến bây giờ chân tướng không biết. Tùng Châu, Đằng Thành, Thần Sơn, dưới cây bồ đề. Cửu Si lão đạo khoanh chân ngồi, vận chuyển Thánh Tổ Đạo Kinh. Toàn thân tràn ngập một cổ kéo dài đạo tổ khí tức, ẩn ẩn có kim quang thẩm thấu ra. Giờ này khắc này, Cửu Si lão đạo thể nội gông xiềng, hoàn toàn kéo đứt. Toàn thân, trong suốt, không có bất kỳ cái gì cách trở. Lực lượng rót tuôn ra mà đi, dường như hình thành một đầu đại đạo. Đại đạo chi thủy, đang điền vị trí, có một đoàn toàn qua, tại cao tốc chuyển động, chu vi đều là sương mù. Dần dần, sương mù chỗ sâu, có một đoàn kim sắc hạt tròn quang mang, đang thông thả địa hình thành. Muốn thành công. Bồ đề thụ mặt khác một bên, Diêm Lục Ma ánh mắt phát sáng, đồng thời toát ra hâm mộ. Bồ đề thánh thụ phía dưới thành kim đan không chỉ có dễ dàng rất nhiều, mà lại có thể cảm thụ được sư đệ thể nội kim đan phẩm chất bất phàm. La Phong không khỏi tốt, kim đan còn có phẩm chất phân chia, thiên hạ vạn vật tự có phân chia cao thấp. Diêm Lục Ma nói ra, kim đan đại đạo là vạn vật sinh linh triệt để kéo đứt gông xiềng về sau, tại thể nội hình thành cảnh giới mới. Ta đột phá kim đan thời điểm là tại ở nước ngoài một tòa thần đảo cực bất phàm, đáng tiếc ta không có cách nào ở bên trong quá lâu đợi lưu, bất quá tại thần đảo ta gặp được một chút liên quan tới kim đan miêu tả. Diêm Lục Ma ngừng lại, kim đan phẩm chất xác thực có tầm thường phân chia, cổ đại đại năng thậm chí có thể kết xuất các loại thần kim đan sơ kỳ đều là hạt tròn hình tròn, theo tiến hóa thai nghén vừa ý hóa thành các loại hình dáng như thủy, như thần kiếm, như tiên quả, như thiên mâu, như hỏa diễm, như lôi điện. Kim đan đại đạo có thể diễn hóa xuất các loại thần thông, uy lực vô cùng. La Phong ánh mắt toát ra rung động, thời cổ đại năng thông thiên triệt địa, thần thông hiển thị rõ, chẳng lẽ chính là kim đan đại đạo thần thông? Sư phụ của ngươi thiên phú bản ngã cao. Diêm Lục Ma khuôn mặt toát ra ý cười, bồ đề thánh thụ phía dưới cảm ngộ kim đan đại đạo, tin tưởng không bao lâu nữa sư phụ của ngươi thực lực nhất định có thể một lần nữa siêu việt ta. La Phong mừng rỡ, từ hôm nay trở đi chúng ta Long Cung có sư phụ cùng sư bá hai đại kim đan cảnh tọa trấn, thì sợ gì ngoại địch. Diêm Lục Ma cũng là cười ha ha một tiếng, ngược lại nhìn một chút La Phong, ngươi đứng ở tám đạo gông xiềng hẳn là cũng có một thời gian đi. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt nụ cười thoáng cái cứng lại, không khỏi cười khổ, gật gật đầu. Mấy ngày nay La Phong lại một lần nữa nếm thử kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng, có thể luân thiên nhiều lần bại. Nếu như đem kéo đứt gông xiềng nói là cao ốc nền tảng, cái kia La Phong nền tảng thực sự kiên cố đến đáng sợ. Hắn muốn kéo đứt một đạo gông xiềng độ khó khăn cũng đừng người cao hơn quá nhiều. Đáng tiếc bây giờ thiên ngục cảnh địa bên trong còn chưa có xuất hiện có thể kéo đứt 9 đạo gông xiềng dị quả. Diêm Lục Ma cảm thán một tiếng. La Phong trong lòng đột nhiên nhất động, xoay mặt nhìn lấy Diêm Lục Ma, trong nháy mắt toát ra một cái ý niệm trong đầu, nghe nói phương Bắc Tuyết Linh Cung tao ngộ dị thú đại quân công kích, nói không chừng sẽ có kéo đứt 9 đạo gông xiềng dị thú vương giả xuất hiện. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Diêm Lục Ma trực tiếp bốc lên chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu nhìn chằm chằm La Phong, chém giết dị thú, lấy nội đan, đối với dị thú vương giả mà nói, là lớn nhất khiêu khích, nhục nhã. Nếu như ngươi tại một chi dị thú quân đội, chém giết thú vương, đoạt nội đan, tất nhiên sẽ lọc vào dị thú quân đội điên cuồng trả thù, đây là bọn họ tuyệt đối cấm kỵ. La Phong ho nhẹ mấy cái. Nếu là có thể chém giết kéo đứt 9 đạo gông xiềng thú vương, đoạt nội đan, luyện chế thành dị thú đan, La Phong tự nhiên có nắm chắc, kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng. Nhưng hôm nay, phương Bắc chiến loạn, đoán chừng, thiên ngục cảnh địa dị thú vương giả, đều hướng về phương Bắc tiến đến, chỗ nào còn sẽ có lạc đàn cường đại thú vương. La Phong lời nói một trận, đột nhiên, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, nhị sư bá, ta biết nơi nào có thú vương. Diêm Lục Ma lông mi khẽ hất, chỗ nào? Ra mây sơn mạch, mê vụ xâm lâm bên trong. La Phong khuôn mặt trịnh trọng, lúc đó hắn tiến vào trấn thú ấn, cứu ra kim huyết thiên mã thời điểm. Cảm nhận được, tại trấn thú ấn chỗ sâu, có một cổ cực khí tức khủng bố, nhất định là kéo đứt 9 đạo gông xiềng thú vương tồn tại. La Phong đem bên trong tình huống cáo tri Diêm Lục Ma. Trấn thú ấn. Diêm Lục Ma khuôn mặt lại ngưng trọng tới cực điểm, phàm là có trấn thú ấn địa phương, phong ấn thú vương, đều cực kỳ khủng bố. Bây giờ, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, đã có kim đan cảnh thú vương xuất hiện, như lời ngươi nói, mê vụ xâm lâm bên trong cái kia thú vương, chỉ sợ cũng có khả năng đột phá đến kim đan cảnh, xông ra trấn thú ấn. Vậy còn chờ gì? Cửu Si lão đạo lúc này đi tới, chúng ta hai đại kim đan cường giả, còn e ngại một cái kim đan thú vương. Đi, đi Sơ Vân Sơn Mạch chạy một vòng, đi săn thú vương. Ba người ăn nhịp với nhau. Có mạnh mẽ như vậy sư phụ cùng sư bá chỗ dựa, La Phong phấn khích cũng lớn, dù là đối mặt kim đan thú vương, cũng không sợ. Đi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, ba người lặng lẽ rời đi đằng thành. Ba ngày sau, ba người đặt chân ra mây sơn mạch. Là nơi này. La Phong trước tiên nhanh chân đi tiến mê vụ xâm lâm. Càng đi vào bên trong, trong lòng càng là có loại dự cảm bất tường. Đột nhiên, La Phong ngừng bước, sắc mặt biến hóa, trấn thú ấn, bị phá. Quả nhiên vẫn là tới chậm. Diêm Lục Ma lắc đầu. La Phong mang theo hai người, đi đến trấn thú ấn sở tại vị trí. Trận pháp đã hoàn toàn bị phá, tàn phá thông đạo, còn lưu có một ít lạnh lẽo khí tức, làm cho người không rét mà run. Trấn thú ấn cuối cùng, có hai đầu thô to băng lãnh xiềng xích, khí văn như cũ tại lấp lóe. Đầu này thú vương, đã bước vào kim đan đại đạo, phá vỡ trấn thú ấn. Cửu Si lão đạo đi qua, bốn phía nhìn vài lần về sau, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, đột nhiên nhíu mày, đem trên mặt đất một khối vẫy vũ nhặt lên, khuôn mặt ngưng trọng lên. Đây là cái gì thú vương? Diêm Lục Ma không khỏi hiếu kỳ đi tới. Cửu Si lão đạo khuôn mặt ngưng trọng, một lát, đắng chát lắc đầu, hy vọng là ta phán đoán sai. Thế nào, đầu này thú vương, địa vị rất lớn. La Phong vô ý thức hỏi. Dị thú bản bài danh thứ ba, Ngân Lân Đào Ngột. Cửu Si lão đạo nghiêm trọng vô cùng, nhìn về phía La Phong, địa cầu vị diện, đồng dạng có quan hệ với hung thú đào ngột truyền thuyết, bất quá, chỉ thuộc một mặt, không có khảo chứng. Mà Ngân Lân Đào Ngột là thật đã từng xuất hiện tại thiên ngục cảnh địa, ngày xưa từng nhấc lên gió tanh mưa máu, lấy uống máu làm vui, không biết hy sinh nhiều ít tuyệt thế cường giả, mới đưa nó trấn áp, có thể lại không thể giết chết, phong ấn. Nếu như cái này một đầu, thật sự là niên đại đó đầu kia Ngân Lân Đào Ngột, nó tồn tại, so trăm vạn đại quân, còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Cửu Si lão đạo khuôn mặt ngưng trọng đến cực hạn, mà lại, kim đan cảnh giới Ngân Lân Đào Ngột, đem về càng thêm đáng sợ. Ba người nhìn nhau. Gần như đồng thời, trăm miệng một lời, phương Nam đang trận điện. Ba người trong đầu, đồng thời nhớ tới, mấy ngày nay, xuất hiện tại đang trận điện phương Bắc tòa kia vượt qua 100.000 người tiểu thành, một đêm bị tàn sát giết hết. Nghe đồn, Ngân Lân Đào Ngột, uống máu làm vui, mà lại, nó tu hành, cũng là uống máu làm dẫn. Cửu Si lão đạo sắc mặt trang trọng, tin tức này, chuyển cáo cho đang trận điện đi. Diêm Lục Ma gật đầu, trùng hợp loạn cục, Ngân Lân Đào Ngột xuất thế, thiên ngục cảnh địa, chỉ sợ, thật muốn triệt để đại loạn. Ngân Lân Đào Ngột, dị thú đại quân, đang trận điện, Tuyết Linh Cung, Tà Mộ Phái, Tử Thần Cung, Âu Phổ Các, Quý Ngọa Lâu, Thương Sinh Vấn Đạo, Sở Vương Triều. La Phong cảm thán, quần hùng cùng nổi lên, đều muốn tranh bá thiên hạ. Loại tình huống này, Đằng Thành, muốn trở thành tịnh thổ, chỉ sợ, cũng rất khó. Xét đến cùng, vẫn là thực lực. Cửu Si lão đạo nghiêm mặt nói ra, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, địch nhân thì không dám tùy tiện xâm phạm. La Phong nắm chặt một chút quyền đầu, trọng trọng gật đầu. Mà lại, cái này một chút, đều là ngoài sáng thế lực. Còn có Vũ Văn nhất tộc, còn có cái kia tiềm ẩn bồng lai tiên đảo, những cái kia, là càng khủng bố hơn cường địch. Thực lực, mới là căn bản. Một lần nữa trở lại Đăng Thành, La Phong tự nhiên là cố gắng gấp bội địa tu hành, trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới, La Phong có thể cảm nhận được, một tháng này đến nay, chính mình thực lực, y nguyên còn có yếu ớt tăng lên. Đem mỗi một cảnh giới rèn luyện được càng hoàn thiện, về sau, đạo cơ hội càng thêm vững chắc. La Phong tâm tính rất tốt, cũng không nóng nảy. Nhìn chung hôm nay thiên hạ cục thế, phía Tây, ngược lại là đánh lửa nóng nhất, Sở Vương Triều cường thế bắn ngược. Tạ Vương xuất quân trấn áp, song phương đại quân, bạo phát lớn nhỏ mấy chục lần chiến dịch. Cái này làm cho người sợ hãi thán phục Sở Vương Triều lực lượng. Không hổ là từng kinh thiên hạ bá chủ, cho dù trầm luân, một khi bộc phát, y nguyên cường đại như thế, càng hợp cùng tứ đại vương cấp thế lực một trong Tà Mộ phái chính diện chống lại. Muốn là có người biết, đây chỉ là Sở Vương Triều chia ra làm ba lực lượng, chỉ sợ, hội càng thêm rung động thất sắc. Những năm gần đây, nếu không có Sở Vương Triều nội bộ rung chuyển, xuất hiện khác nhau, có lẽ, đã sớm đốt chiến hỏa, tranh bá thiên hạ. Phương Bắc, dị thú đại quân khí thế hung hung, có thể Tuyết Linh Cung cũng hướng thế nhân thể hiện ra vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Huống hồ, Tuyết Linh Cung danh xưng tứ đại vương cấp trong thế lực, thuần phục dị thú nhiều nhất thế lực, bọn họ đối phó dị thú, có đặc biệt thủ pháp, dị thú đại quân chiếm cứ Tuyết Linh Cung một tòa đại thành về sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Song phương ở vào tình trạng giằng co bên trong. Phương Nam, y nguyên không có tin tức gì. Phía đông chiến trường, bởi vì Tử Thần Cung toàn tuyến lui lại, Tà Vương đại quân cấp tốc rời đi, chiến hỏa bay tán loạn phía đông chiến trường, ngược lại bình tĩnh hơn một tháng, không có bất cứ động tĩnh gì. Bất quá, một chút người có quyết tâm đều biết, trong khoảng thời gian này, Bất luận là Âu Phổ Các hoặc là Thương Sinh Vấn Đạo, bọn họ đại quân đều hướng về Tùng Châu phương hướng, chậm rãi chuyển dời. Yên lặng sau lưng, đang nổi lên to lớn phong bạo. Thậm chí, đã có truyền ngôn, Âu Phổ Các phái ra sứ giả, cùng Thương Sinh Vấn Đạo tiếp xúc, ý đồ liên thủ, đánh hạ Tùng Châu. Tin tức truyền ra, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số người sợ hãi thán phục, cực kỳ chấn động. Âu Phổ Các liên thủ Thương Sinh Vấn Đạo. Tử Thần Cung, bỏ mình. Trong bọn họ, bất luận cái gì một cổ lực lượng, đều siêu việt bây giờ Tử Thần Cung, chớ nói chi là, tức sẽ liên thủ. Tử Thần Cung tuy nhiên đạt được Long Cung tương trợ, thế nhưng là, Thần Long quân đoàn, cũng bất quá chỉ là mấy vạn binh lực, lực lượng chênh lệch, vẫn như cũ cách xa. La Phong, một người có thể ngăn cản 100.000 quân. Lần này, còn có thể trình diễn kỳ tích. Rửa mắt mà đợi. Bình tĩnh mà xem xét, ta càng thêm hy vọng, La Phong có thể lần nữa chủ đạo kỳ tích. Tùng Châu, hoàn thành. Thương Sinh Vấn Đạo đại quân, khoảng cách Tùng Châu chỉ có 500 dặm, tùy thời có thể tiến lên. Tử Thần Cung thám tử tùy thời báo cáo. Mưa gió muốn tới. Âu Phổ Các đại quân, mặc dù là phương hướng khác nhau, có thể cơ hồ cùng Thương Sinh Vấn Đạo, bảo trì cùng Tùng Châu ngang nhau khoảng cách. Giao Quan Cung chủ thần sắc trầm thấp, lo lắng vô cùng, chỉ sợ, chính như truyền ngôn quyển kia, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo, vô cùng có khả năng, hội liên thủ tiến công Tùng Châu. Bầu không khí một trận áp lực. Hai cổ thế lực, bây giờ Tử Thần Cung, đối mặt bất luận cái gì một cổ, đều cực xuất lực, nếu như hai cổ thế lực, liên thủ công kích, Tùng Châu, đem đứng trước chưa từng có áp lực khổng lồ. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Thiên Xu Cung chủ cuối cùng vung tay lên, hít sâu một hơi, quyết chiến, sẽ không quá lâu. Tùng Châu phía Tây, 500 mét. Thương Sinh Vấn Đạo, năm tên trưởng lão áo vàng tề tụ, trong bọn họ, mỗi một cái, đều là viên mãn cảnh cường giả. Âu Phổ Các chỗ đưa yêu cầu, thật sự là có chút cổ quái. Bọn họ không muốn Tử Thần Cung bảo vật, cũng không ngấp nghé đằng thành thần sơn, vậy mà, chỉ muốn bắt sống La Phong. Theo lý thuyết, ta Thương Sinh Vấn Đạo, đối La Phong càng thêm hận thấu xương. Nhưng mà, Âu Phổ Các sứ giả rõ ràng tỏ thái độ, chỉ cần chúng ta đáp ứng yêu cầu này, lập tức có thể đại binh, tiến công Tùng Châu. Mấy vị đạo chủ, hội đáp ứng không? Đạo chủ, Thương Sinh Vấn Đạo, trưởng lão áo vàng phía trên, ở vào Thương Sinh Vấn Đạo tối đỉnh phong, mà lại, đạo chủ, là tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa sau mới sinh ra, mỗi một cái đạo chủ, đều nắm giữ kim đan cảnh lực lượng. Sau 5 ngày, phía đông chiến trường, oanh, oanh, oanh, không hề có điềm báo trước, bỗng nhiên, trống trận chấn thiên. Ô, một tiếng kèn lệnh, truyền khắp hơn 10 dặm. Xoát, xoát, xoát. Sáng như tuyết đao quang vung lên, chiếu rọi toàn bộ thương khung. Khí thế chấn thiên. Trùng trùng điệp điệp. Thương Sinh Vấn Đạo, đại quân xuất phát. Ngay tại lúc đó, một phương hướng khác, Âu Phổ Các đại quân, thổi lên kèn lệnh, uy thịnh kinh thiên. Vô số người linh hồn mãnh liệt địa chấn động. Phía đông chiến trường, quyết chiến. Bình minh, mặt trời tờ mờ sáng, tầng mây chỗ sâu, bắn ra một đạo quang mang. Trống trận như sấm, kèn lệnh trùng phong. Thiên hạ phải sợ hãi. Bình tĩnh hơn một tháng phía đông chiến trường, đột nhiên, kéo ra quyết chiến mở màn. Báo. Âu Phổ Các đại quân, khoảng cách hoàn thành, 400 dặm. Báo. Thương Sinh Vấn Đạo quân tiên phong, khoảng cách hoàn thành, 350 dặm. Báo. Tin tức như là đạn pháo, oanh tạc mà đến. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Hoàn thành, phủ thành chủ đại sảnh. Thiên Xu Cung chủ triệu tập rất nhiều thống lĩnh, khẩn cấp nghị sự. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo liên hợp mà tới đây hai nhánh đại quân chồng cùng nhau, danh xưng trăm vạn đại quân. Chúng người thần sắc nghiêm trọng, như là mây đen áp thành. Tin tức đáng tin, Thương Sinh Vấn Đạo, đạo chủ cấp bậc đỉnh phong cường giả, chỉ ít 3 người. Giao Quan Cung chủ mặt sắc mặt ngưng trọng, duy kim đan đại đạo người, mới có thể ca ngợi chủ. Bầu không khí cứng lại. Thương Sinh Vấn Đạo, kim đan cấp bậc cường giả, cũng đã có 3 tên, có thể Tử Thần Cung, chỉ có Thiên Xu Cung chủ một tên kim đan đại đạo cường giả. Đến mức Âu Phổ Các, hắn tự hồ so Thương Sinh Vấn Đạo còn muốn thần bí. Giao Quan Cung chủ nhíu mày, trầm giọng nói ra, phía đông chiến trường mở ra đến nay, Âu Phổ Các trong đại quân, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút cường giả, lúc trước căn bản không có nghe qua, có nhân vật này. Ẩn tàng sâu đậm. Bên ngoài, có tiếng bước chân vội vã địa đuổi tới. Long cung người đến. Thiên Xu cung chủ đứng lên. Lúc này, La Phong cùng Cửu Si lão đạo chờ cả đám, hướng về bên trong đi tới. La Phong, người đến rất đúng lúc. Thiên Xu cung chủ mở miệng nói ra, chúng ta đang muốn thương nghị, một trận chiến này, phải đánh thế nào? La Phong ngồi xuống, mỉm cười nói, các ngươi thảo luận, hành quân tác chiến, ta không hiểu. Trong đại sảnh, không ít người ánh mắt u oán nhìn lấy La Phong. Ngươi không hiểu. Phía đông trên chiến trường, chói mắt nhất hai đại chiến dịch, đều là ngươi xông ra đến. Đằng thành nhất chiến, căn trúc sườn núi chiến dịch. Chiếc này chiến, triệt để danh động thiên hạ. Chiến thần thiên kêu tên, truyền tụng thiên hạ. Thậm chí, rất nhiều người đều cho rằng, phía đông chiến trường quyết chiến, La Phong sắp nổi tính quyết định nhân tố. Đến mức La Phong chỉ là kéo đứt tám đạo gông xiềng võ giả yếu tố này, càng là trực tiếp bị người coi nhẹ rơi. Vừa rồi tại thảo luận Âu Phổ các đại quân cùng thương sinh vấn đạo kim sư quân đoàn thực lực vấn đề. Thiên Xu cung chủ trầm giọng mở miệng, theo tình báo, thương sinh vấn đạo, đạt tới kim đan đại đạo cảnh giới cường giả, đã có ba người. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, theo thời gian chuyển dời, càng ngày càng nhiều đã từng viên mãn cảnh cường giả, bước vào kim đan đại đạo. La Phong lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, như vậy, Âu Phổ các đâu? Tình huống không rõ. Giao Quan cung chủ thần sắc nghiêm trọng, nhưng ta suy đoán, sẽ không ít hơn hai tên. La Phong gật gật đầu. Hai tên. Thuyết pháp này, La Phong đương nhiên sẽ không tán đồng. Căn trúc sườn núi nhất chiến, La Phong phát hiện Âu Phổ các trong đại quân, có Vũ Văn nhất tộc cường giả, tâm lý liền suy đoán, Âu Phổ các cùng Vũ Văn nhất tộc, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu thật như thế, có Vũ Văn nhất tộc ở sau lưng, Âu Phổ các thực lực, tuyệt đối còn tại thương sinh vấn đạo phía trên. Liền xem như kim đan đại đạo cường giả, cũng không dám tùy tiện xâm nhập trăm vạn đại quân bên trong. Yến Tam Sư mở miệng, bình tĩnh nói ra, nếu bọn họ dám trực tiếp xâm nhập trong đại quân, ta rất hoan nghênh. Yến Tam Sư lời nói ở giữa, ẩn chứa nồng đậm tự tin. Yến thị nhất tộc, cơ quan thuật cùng trận pháp phối hợp, tuyệt thế vô song. Đến mức kim đan đại đạo cường giả. La Phong một trận, sư phụ ta cùng sư bá, bây giờ đều là kim đan đại đạo cường giả, tăng thêm Thiên Xu cung chủ, bên ta, cũng có ba tên kim đan đại đạo, đối phương kim đan đại đạo cường giả cứ việc so với chúng ta nhiều, thế nhưng là, cũng chưa chắc có thể lên tính quyết định tác dụng. Lời nói hạ xuống, tại chỗ không ít người ánh mắt nhao nhao sáng lên, nhìn về phía Cửu Si lão đạo. Loại này cục thế phía dưới, nhiều một tên kim đan đại đạo cường giả, thực sự quá trọng yếu. Giao Quan cung chủ con ngươi nhìn một chút Thiên Xu cung chủ. Giờ phút này, nàng mới cảm giác được, Thiên Xu cung chủ quyết định biện pháp, đến cỡ nào minh trí. Long cung, có Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma hai đại kim đan đại đạo cường giả. Có Yến Tam Sư cái kia tuyệt thế vô song cơ quan thuật. Có chiến thần thiên kiêu La Phong. Long cung thực lực, đã áp đảo tử thần cung phía trên. Một cái Khai Dương cung chủ, căn bản không có cách nào cùng La Phong so sánh. Huống chi, nghiêm trị Khai Dương cung chủ, cũng xác thực một lần nữa tăng lên Bạch Y quân các chiến sĩ sĩ khí, dù sao, đó là một cái vứt bỏ Bạch Y quân người. Các loại bố trí, chi tiết thương nghị. Vạn chúng chú mục. Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo đại quân, rốt cục tại khoảng cách Tùng Châu không đến trăm dặm địa phương, tụ hợp. Trăm vạn đại quân, sắp binh lâm thành hạ. Phía đông chiến trường, bầu không khí đã đến một cái cực cứng lại cấp độ. Vô số người đều tại xem chừng, tâm lý suy đoán, một trận chiến này kết quả. Một đêm này, mây đen ngăn chặn thương khung. Một trận mưa lớn, không hề có điềm báo trước địa buông xuống. Sấm sét vang dội, thương khung dữ tợn. Trời mưa một đêm, thẳng đến tiếp cận bình minh thời điểm, mới từ từ ngừng. Oanh! Oanh! Oanh! Trống trận đột nhiên vang vọng. Trăm vạn đại quân nhổ trại xuất phát, hướng về Tùng Châu, trùng trùng điệp điệp địa lao tới mà đi. Trăm dặm xa, đối với những thứ này mạnh đại quân đoàn mà nói, bọn họ tiên phong đội mấy canh giờ bên trong liền có thể đến. Cùng ngày hoàng hôn, trăm vạn đại quân khoảng cách Tùng Châu hoàn thành 20 dặm hạ trại. Toàn bộ phía đông ánh mắt đều tại đây khắc tập trung mà đến. Ô, kèn lệnh thổi lên, đại quân trùng phong. Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo liên quân, tiến công Tùng Châu hoàn thành trận chiến đầu tiên, K. kéo ra màn che. Đây chỉ là một lần dò xét tính công kích. Nhưng là, cũng đầy đủ để Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo Liên Quân, chịu nhiều đau khổ. Yến thị nhất tộc cơ quan thuật, lại lần nữa hiển uy. Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo Liên Quân còn hướng không lên cổng thành ngàn mét bên trong, liền tao ngộ cơ quan thuật tập kích, thương vong thảm trọng, sau đó bây giờ thu binh. Tình cảnh này, để ở cửa thành phía trên nhìn ra xa Thiên Xu cung chủ bọn người, phấn chấn đồng thời, lòng sinh cảm khái. Nếu là tử thần cung có thể có thần kỳ như thế cơ quan thuật, phía đông chiến trường, liền không hội nhanh chóng như vậy địa một đường tan tác, bây giờ còn sót lại Tùng Châu một chỗ. Cái này một đợt, chỉ là địch nhân thăm dò tính công kích. Thiên Xu công kích trầm giọng địa phân phó, luận binh lực, ta tử thần cung toàn bộ lực lượng tập trung ở Tùng Châu, tăng thêm thần long quân đoàn thực lực, căn bản không sợ đối phương. Chiến. Trên tường thành, bởi vì nhìn thấy cơ quan thuật hiển uy hình ảnh, tử thần cung rất nhiều thống lĩnh tướng sĩ, phấn chấn vô cùng. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Tùng Châu hoàn thành trước, 20 dặm địa. Trong doanh địa, Thương Sinh Vấn Đạo, ba tên đạo chủ cấp bậc cường giả, mà Âu Phổ Các đại quân thống soái, đồng dạng cũng có hai đại kim đan cường giả. Năm người ngồi tại một buổi, thương thảo đến đón lấy chiến đấu. Yến thị nhất tộc cơ quan thuật tuy nhiên thần kỳ, thế nhưng là, bố trí cơ quan thuật, cần thời gian nhất định cùng không gian. Thương Sinh Vấn Đạo bên trong một tên đạo chủ, tên là Ngô Khôn, giờ phút này, ánh mắt sắc bén, bá đạo vô cùng mở miệng, trước cửa thành cơ quan thuật, tiêu hao tận liền không có. Hai ngày này, chúng ta đầu tiên nếm thử phá giải cơ quan thuật, nếu không được, liền điều động đại quân, cường thế nghiền ép lên đi. Cường thế nghiền ép. Ngô Khôn thanh âm rung động thanh âm mà vang vọng, đồng thời, có một cổ sát khí lan tràn ra. Còn lại mấy cái trong lòng người không cấm địa rung nhẹ. Nếu là phá giải không cơ quan thuật, mà lấy loại phương thức này mạnh rất thủ đoạn đến tiến công hoàn thành, như vậy, là dùng máu tươi chồng chất biển người chiến thuật, sẽ để cho liên quân, tổn thất nặng nề. Sẽ có hay không có chút nóng vội? To lớn phía trên cương, Âu Phổ Các tổng bộ các lão cấp bậc, kim đan cường giả, giờ phút này, nhíu mày trầm giọng nói ra. Tùng Châu, Trữ Hàng tử thần cung tất cả binh lực, bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, cho nên, Tùng Châu, bọn họ sẽ liều mạng tử thủ. Một tên khác Âu Phổ các lão tiếu hồn nói ra, xác thực không nên thoáng cái tấn công mạnh, bây giờ cũng là tử thần cung sĩ khí cường thịnh nhất thời điểm, tùy tiện xuất kích, dù là dùng máu tươi tích lũy, cũng rất khó cầm xuống Tùng Châu. Luận sĩ khí, bên ta sĩ khí, mới là cường thịnh hơn thời điểm. Ngô Khôn lông mi nhẹ nhàng nhếch lên, hăng hái, ta cho rằng, thừa thế xông lên, công hãm hoàn thành, tuyệt đối không có vấn đề. Song phương xuất hiện không đồng ý với ý kiến. Bất quá, cuối cùng vẫn lấy bảo thủ tiến công thủ đoạn, tại Thương Sinh Vấn Đạo ba tên đạo chủ bên trong, còn lại hai người, cũng không lớn đồng ý Ngô Khôn cái nhìn. Nếu như chỉ là tử thần cung, thừa thế xông lên, có thể cầm xuống, nhưng là, đừng quên, còn có La Phong. Hắn cầm giữ có thần thoại văn binh chúng sinh tháp, mà chúng ta vốn có thể khắc chế chúng sinh tháp thần thoại văn binh thiên đạo dù, đáng tiếc, bị hủy diệt. Nếu như chúng ta cùng một chỗ hành động, La Phong vận dụng chúng sinh tháp, tất đem chúng ta đặt mình vào địa phương nguy hiểm, trái lại, chúng ta tách ra hành động, đối phương cũng có ba tên kim đan cường giả. Thiểu số phục tùng đa số. Chỉ là, Ngô Khôn yên nguyên có chút không phục, ta cảm thấy, các ngươi quá mức cẩn thận. Phía đông chiến trường bạo phát đến nay, ta Thương Sinh Vấn Đạo Kim Sư quân đoàn, đánh đầu thắng đó, chưa bại một lần. Tiếu Hồng nhịn không được biểu môi một cái, nhìn lấy Ngô Khôn. Ngô Khôn tự hồ cũng nghĩ đến Thương Sinh Vấn Đạo cái kia một trận đại bại, khuôn mặt nhẹ là mềm lại một chút. Thương Sinh Vấn Đạo, cùng Âu Phổ Các, tại phía đông chiến trường, cũng chỉ là nếm thử đến một trận đại bại, mà lại, đều là bái một người ban tặng. Đối mặt dạng này La Phong, không thể không cẩn thận. Ngày thứ hai, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh Vấn Đạo Liên Quân đột nhiên lại một lần nữa phát động công kích. Lần này, sau phía trước thăm dò còn muốn mãnh liệt, bất quá, cuối cùng vẫn lui binh. Tùng Châu hoàn thành, thể hiện ra vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng phòng ngự. Khiến vô số chú ý một trận chiến này người cảm thán, phía đông quyết chiến, chỉ sợ, không biết kết thúc dễ dàng như vậy. Đến tột cùng, cuối cùng hội hưu chết vào tay ai? Phương Nam, đang trận điện. Danh xưng là thiên ngục cảnh địa thế lực tối cường. Đang trận điện, có 6 tòa phân điện. Giờ phút này, Lưu làm phân điện điện chủ, tề tụ, cùng bàn đại sự. thiên hạ đã loạn, đang trận điện, nhất định phải đứng ra, chủ trì đại cục. Lúc trước, thiên ngục cảnh địa, tứ đại vương cấp thế lực cùng tồn tại, bây giờ, cũng nên để thế nhân nhìn thấy, đang trận điện, xa xa áp đảo còn lại tam đại vương cấp thế lực lực lượng. Trên cơ bản có thể chứng thực, đồ thành hung thủ, xác thực cũng là Ngân Lân Đào Ngột, đáng tiếc, nó đã sớm trốn đi, rất khó tìm đến nó hành tung. Cái này một cái khác máu hung thú, sớm chậm một ngày, hội xuất hiện lần nữa. Tuyết Linh cung cầu viện, Tân Nguyệt, ngươi bồi dưỡng cái kia vị đệ tử, cũng nên để cho nàng ra ngoài, kinh lịch máu tươi tẩy lễ. Tân Nguyệt, đang trận điện bên trong một tòa phân điện điện chủ, kim đang đại đạo cường giả. Nhìn qua chỉ là một vị 30-40 tuổi nữ tử, khuôn mặt mỉm cười, đi trở về thần sơn bên trong. Liên mộng, Tân Nguyệt mở miệng. Không bao lâu, một bộ bóng hình xinh đẹp, người mặc váy dài, uyển chuyển phong tư, cái kia một trương khuynh thế dung nhan tuyệt mỹ, như là tiên nữ hạ phàm, toàn thân da thịt, trong suốt như ngọc, không tì vết chút nào, đủ để cho thế gian bất luận cái gì một nữ tử hâm mộ đỏ mắt. Như là La Phong gặp đến cô gái này, tất nhiên sẽ thất thố kinh hô, quân lão sư. Quân Liên Mộng. Sư tôn. Quân Liên Mộng đi đến Tân Nguyệt trước người, nhẹ giọng mở miệng. Tân Nguyệt đôi mắt không khỏi nhìn từ trên xuống dưới Quân Liên Mộng. Cảm khái không thôi. Thật sự là trời xanh ban ơn hoàng mỹ trân phẩm. Dung nhan tư thái, như bích ngọc vô hạ. Từ khi Quân Liên Mộng theo cái kia một chỗ bí cảnh đi một chút ra bắt đầu từ ngày đó, liền bị Tân Nguyệt thu vì chân truyền đệ tử. Thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, để cho nàng tu hành, cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại, như trời xanh chiếu cố, ban thưởng. Bắt đầu từ ngày đó, Quân Liên Mộng càng là trở thành đang trận điện thế hệ tuổi trẻ không ít đệ tử trong mắt hoàng mỹ truy cầu đối tượng. Đáng tiếc, cho dù là đang trận điện bên trong một chút rất ưu tú thiên kiêu đệ tử, truy cầu Quân Liên Mộng, cuối cùng đều bị sập cửa vào mặt. Thật không biết, trên đời này, đến tột cùng là vị nào nam tử, cuối cùng có phúc khí có thể làm cho ngươi nhìn trúng. Tân Nguyệt nhìn chăm chú lên Quân Liên Mộng thật lâu, không khỏi thốt ra. Quân Liên Mộng sắc mặt đỏ lên, sư tôn bị chê cười. Một sát na này ở giữa, Quân Liên Mộng trong đầu cũng không tự chủ được nổi lên một bộ bóng người. Ánh mắt không khỏi ngẩn ngơ. Tân Nguyệt đặt ở trong mắt, không khỏi lắc đầu thở dài, Liên Mộng, đừng trách sư phụ lắm miệng, ta biết, ngươi trong đáy lòng, dẫu có người trong lòng, thế nhưng là, ngươi theo vị diện thấp mà đến, tương lai, ngươi hội đứng tại càng cao điểm hơn mới, gia hương ngươi vị kia người trong lòng, căn bản không xứng với ngươi. Tân Nguyệt nhìn chăm chú lên Quân Liên Mộng, thật lâu, không có lại nói cái đề tài này, khuôn mặt trang nặng, vi sư hôm nay tìm ngươi, là có chuyện quan trọng. Nghe vậy, Quân Liên Mộng con ngươi trở nên nghiêm nghị. Ngày bình thường, ngươi đều là thanh tịnh tu hành, đối thiên ngục cảnh địa, giải rất ít. Tân Nguyệt mở miệng nói ra, đang trận điện, là thiên ngục cảnh địa thế lực tối cường, tọa trấn thiên ngục cảnh địa phương Nam. Mà bây giờ, phía đông tử thần cung cùng phía tây tà mộ phái, đều gặp phải chiến hỏa, phương bắc tuyết linh cung, càng là đối mặt với dị thú đại quân trùng kích. Liên Mộng, ngươi được trời ưu ái, thượng cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, mà lại, còn cấp tốc giác tỉnh thánh thể thiên phú, bây giờ thực lực, đã là kim đan. Tân Nguyệt mỉm cười, thiên ngục cảnh địa tuổi trẻ thiên kiêu, trừ ta đang trận điện thứ năm khinh cuồng, chỉ sợ, đã căn bản không có kim đan cảnh giới thiên kiêu. Có điều, ngươi một đường tu hành, quá mức thông thuận, đây cũng không phải là chuyện tốt. Tân Nguyệt nói ra, kể từ hôm nay, ban thưởng ngươi đang trận điện bán nguyệt quân đoàn vạn người thống lĩnh xưng hào. Quân Liên Mộng đồng tử rất nhỏ co rụt lại. Thiên hạ đại loạn, đang trận điện thân là thiên ngục cảnh địa đệ nhất thế lực, là thời điểm, cũng nên xuất thủ. Tân Nguyệt điện chủ nói ra, phương Bắc Tuyết Linh Cung đã mấy lần phát tới cầu viện tin tức, hôm nay, chúng ta sau khi thương nghị quyết định, lấy ngươi làm thống soái, xuất lĩnh 100.000 bạn nguyệt quân đoàn tinh nhuệ, lao tới Tuyết Linh Cung, một trận, nhất định phải đánh xinh đẹp, để khắp thiên hạ, nhìn thấy ta đang trận điện lực lượng. Quân Liên Mộng quyền đầu vô ý thức nhẹ nhàng một nắm. Bước vào con đường tu hành, nàng liền một điểm mùi máu tươi cũng không có dính qua, hiện tại đột nhiên để cho nàng xuất quân tác chiến, khiến nàng có chút trở tay không kịp. Tân Nguyệt đem Quân Liên Mộng phản ứng đặt ở trong mắt, đồng thời không tỏ bất kỳ thái độ gì, bất luận cái gì một tên tuyệt đại cường giả trưởng thành, đều sẽ nương theo lấy máu tươi. Phía Tây chiến loạn, phía Đông chiến trường, tại Tùng Châu quyết chiến, ngươi có thể xuất lĩnh đại quân, mượn đường phía Đông, thẳng đến phương Bắc Tuyết Linh Cung. Đang trận điện, Bán Nguyệt quân đoàn, tại Thiên Ngục cảnh địa, đây là một chi đã từng múa mưa gió siêu cấp quân đoàn. Cái kia mang tính tiêu chí Bán Nguyệt cờ xí, vàng bạc song sắc, chỉ chỗ, không người có thể địch. Luyện binh trường. Quân Liên Mộng cưỡi ngựa xuất hiện, bên người đi theo mấy tên thiếu nữ, đều là Tân Nguyệt Điện chủ đệ tử. Sư tỷ, sư tôn để ngươi lựa chọn 100.000 bạn Nguyệt quân đoàn tinh nhuệ, lên phía Bắc trợ giúp Tuyết Linh Cung. Một thiếu nữ hiếu kỳ nói ra, chúng ta Minh Nguyệt phân điện, không biết nhiều ít sư huynh nguyện ý theo ngươi đồng hành, làm sao ngươi tới đến gió mát phân điện tuyển ngươi. Quân Liên Mộng đã tiếp nhận sự thật này, nhẹ nhàng mỉm cười, ta tìm mấy cái người bằng hữu. Nghe vậy, mấy vị thiếu nữ đều hiếu kỳ, sư tỷ tại gió mát phân điện còn có bằng hữu. Cũng khó trách mấy vị thiếu nữ kinh ngạc như thế. Từ khi tiến vào đan trận điện, bái nhập Tân Nguyệt Điện chủ danh nghĩa, Quân Liên Mộng chân không bước ra khỏi nhà, không khoa trương nói, đan trận điện, trừ Minh Nguyệt phân điện, địa phương khác, nàng đều không có đi qua. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà đột nhiên nói muốn tới gió mát phân điện tìm bằng hữu. Hai cái lão bằng hữu. Quân Liên Mộng nhẹ mỉm cười một cái, cưỡi ngựa đi vào luyện binh trường. Tuyệt diệu phong tư, khuynh thế dung nhan, trong chớp mắt, trở thành luyện binh trường thượng tiêu điểm. Vô số người ánh mắt chấn động theo. Là nàng, Minh Nguyệt Điện vị sư tỷ kia, tuy nhiên nhập môn rất trễ, nhưng đã là thiên kiêu bảng thứ hai tồn tại. Nghe nói là thượng cổ thánh thể, trời xanh ban ơn. Không dùng nghe nói, ngươi nhìn, đây quả thực là tiên nữ hạ phàm. Rất nhiều người trực tiếp nhìn ngốc. Nhào nhào ghé mắt. Phía trước, một tên thanh niên tài tuấn, phong phú thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt ngậm lấy ý cười, đôi mắt ẩn ẩn cũng bôi qua trở nên kích động, cưỡi ngựa chào đón, quân sư tỷ, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đến gió mát phân điện tuyển tướng, tưởng cưu hết sức vinh hạnh. Thanh niên hướng về Quân Liên Mộng vừa chắp tay, nguyện đi theo sư tỷ, đi theo làm tùy tùng, truyền ta đang trận điện Bán Nguyệt quân đoàn quân uy. Tưởng cưu vô cùng kích động. Hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Quân Liên Mộng sắp trở thành chủ soái, xuất lĩnh 100.000 Bán Nguyệt quân đoàn đại quân, tiến về phương Bắc Tuyết Linh Cung. Tin tức đã sớm truyền ra, rất nhiều người đều hâm mộ Minh Nguyệt phân điện thống lĩnh, có cơ hội bị Quân Liên Mộng chọn trúng, hộ tống tiến về. Tưởng cưu không nghĩ tới, Quân Liên Mộng, vậy mà trước tiên, đi vào gió mát phân điện. Hắn là gió mát phân điện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên kiêu. Tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Quân Liên Mộng khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, xin lỗi, ta chỉ là tìm đến hai cái bằng hữu. Nói thật, Quân Liên Mộng liền tưởng cưu là ai, cũng không biết. Sư tỷ, hắn gọi tưởng cưu, là gió mát phân điện đệ nhất thiên kiêu bảng bài danh thứ 8. Một bên, có cái thiếu nữ mấy tên đè thấp lấy thanh âm nhắc nhở Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng nhẹ khẽ gật đầu, vậy liền phiền phức tưởng sư đệ, giúp ta tìm hai vị bằng hữu. Tưởng cưu sắc mặt có chút cứng nhắc, nửa ngày, cứng trắng gạt ra nụ cười, quân sư tỷ, không biết muốn tìm ai. Hai người. Quân Liên Mộng nói ra bọn họ tên, Tư Đồ Minh Phong, Hoa Thiên Hổ. Lúc trước, Đạo Thiên Giáo cùng Linh Thiên Giáo Thiên Kiêu, cùng một chỗ tiến vào chỗ kia thần bí bí cảnh, đi tới về sau, phát hiện đúng là kết nối đang trận điện một chỗ nào đó bí cảnh, bọn họ này một đám thông qua khảo hạch người, trở thành đang trận điện đệ tử. Tại bí cảnh bên trong, Quân Liên Mộng biết Tư Đồ Minh Phong hai người cùng La Phong quan hệ, lúc đó Quân Liên Mộng thực lực còn yếu, bí cảnh bên trong, Tư Đồ Minh Phong hai người cũng giúp nàng không ít. Khi biết được chính mình muốn xuất lĩnh 100.000 Bán Nguyệt quân đoàn, tiến về xa xôi phương Bắc Tuyết Linh Cung, Quân Liên Mộng trước tiên, liền nghĩ đến Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, dù sao, đây là nàng tại đan trận điện chỉ có người quen. Bước vào đan trận điện đến nay, Quân Liên Mộng liên minh Nguyệt phân điện đều không đi qua, chớ nói chi là, tại phía xa Thiên Ngục cảnh địa một phía khác phương Bắc Tuyết Linh Cung. Tưởng cưu mi đầu gấp vặn, hai cái danh tự này, nghe tới có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời không nhớ ra được. Tư Đồ Minh Phong. Đột nhiên, bên có người kinh hô, hiện tại trên lôi đài quyết chiến hai người, bên trong một cái, không phải là Tư Đồ Minh Phong. Quân Liên Mộng đi qua. Một đường ngược lại là nghe được không ít liên quan tới Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ tư liệu, rất nhiều gió mát phân điện đệ tử, biết Quân Liên Mộng tìm đến Tư Đồ Minh Phong hai người, tranh nhau chen lấn đem tự mình biết tin tức nói hết ra. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ, bây giờ đều là kéo đứt bảy đạo gông xiềng thiên kiêu. Bọn họ tiến vào đan trận điện gió mát phân điện thời gian không dài, có thể bị gió mát phân điện một tên viên mãn cảnh cường giả thu vì chân truyền đệ tử, Cuộc khởi đến rất nhanh, vầng sáng lóa mắt, tại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, có phần có danh thanh. Quân Liên Mộng một đoàn người, đã đi tới bên cạnh lôi đài một bên. Chung quanh tụ tập không ít người. Trên lôi đài, Tư Đồ Minh Phong khuôn mặt lạnh lùng, tay không tất sắc, uy thế kinh người. Đối thủ của hắn, kiếm xuất như điện, nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, Tư Đồ Minh Phong tựa hồ hơn một chút, rất mau đem đối phương áp chế. Ha ha! Làm tốt lắm, Tiểu Phong Phong. Dưới đài, một cái lưng hùng vai gấu nam tử khôi ngô, không chút kiên kỵ cười ha hả, Sở Thiên Gia, ngày xưa ngươi là đạo thiên giáo mạnh nhất, nhưng bây giờ, chúng ta Tiểu Phong Phong, vài phút ngược ngươi. Oanh! Lời nói hạ xuống, cái kia dùng kiếm thanh niên bị Tư Đồ Minh Phong đánh bay ra ngoài, triệt để bị thua. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Người này, chính là Sở Thiên Gia. Ngày xưa đạo thiên giáo đại sư huynh, Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ vừa nhập đạo thiên dạy thời điểm, thì từng bị người này trấn áp. Hôm nay, triệt để thua ở Tư Đồ Minh Phong thủ hạ. Sở Thiên Gia không nói một lời, nhặt lên mặt đất kiếm, quay người liền đi. Quân sư tỷ, Minh Nguyệt phân điện quân sư tỷ tới. Có người hô to, tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt rời đi lôi đài. Hoa Thiên Hổ cũng nhìn sang, thần sắc vui vẻ, Mộng tỷ. Vây xem quá nhiều người, Quân Liên Mộng trực tiếp đem Hoa Thiên Hổ cùng Tư Đồ Minh Phong mang đi ra ngoài, tại rất nhiều hâm mộ dưới ánh mắt, hai người phân biệt khởi công, đi ra luyện binh trường. Tư Đồ Minh Phong cùng Hoa Thiên Hổ thần sắc đều không che giấu được hưng phấn. Mộng tỷ. Sau khi ra ngoài, Hoa Thiên Hổ trực tiếp không kịp chờ đợi mở miệng, ngươi là muốn mang bọn ta đi ra binh trợ giúp Tuyết Linh Cung. Tư Đồ Minh Phong đôi mắt cũng không khỏi đến bôi qua một trận nóng rực. Quân Liên Mộng bên cạnh mấy tên thiếu nữ không khỏi hiếu kỳ đánh giá hai người này thực lực, so với sư tỷ, quả thực ngày đêm khác biệt. Nhìn lấy hai người nóng lòng muốn thử hưng phấn thần sắc, Quân Liên Mộng có chút im lặng, khuôn mặt toát ra một vệt bất đắc dĩ, các ngươi hai cái, quả thực là chiến đấu cùng nhân. Hai người nhãn tình sáng lên. Quân Liên Mộng câu nói này, không thể nghi ngờ là cho bọn họ khẳng định trả lời chắc chắn. Quá tốt! Hoa Thiên Hổ phấn chấn mà kích động, thậm chí không kịp chờ đợi lên, chúng ta lúc nào xuất phát. Địa ngục chiến đội, rốt cục có thể tại thiên ngục cảnh địa đoàn tụ. Tư Đồ Minh Phong cũng là nắm thật chặt quyền đầu. Ngươi nói cái gì? Quân Liên Mộng con ngươi đột nhiên trợn to, nhìn về phía Tư Đồ Minh Phong. Mộng tỷ, ngươi cái kia không phải không biết à? Hoa Thiên Hổ phấn chấn, chúng ta đều nghe nói, đang trận điện đại quân đem chọn tuyến đường đi phía đông, lên phía bắc Tuyết Linh Cung, lão đại bây giờ, ngay tại phía đông a. Oanh! Giống như một đạo sấm sét, oanh tạc tại Quân Liên Mộng trong đầu. Nàng đương nhiên biết, Hoa Thiên Hổ trong miệng lão đại là người nào. Cái kia nàng mộng hồn quanh quẩn, không cách nào dứt bỏ người. La Phong, hắn tại phía đông. Quân Liên Mộng thì thào mở miệng, con ngươi cũng không khỏi đến bôi qua một trận dị sắc, các ngươi làm sao biết. Quân Liên Mộng tại đang trận điện, chân không bước ra khỏi nhà, đối với thiên ngục cảnh địa bên trong chuyện phát sinh, giải quá ít, chớ nói chi là, tại phía xa phía đông tin tức. Mộng tỷ, ngươi vậy mà không biết. Hoa Thiên Hổ hỏi lại, kinh ngạc vô cùng, gặp Quân Liên Mộng không giống nói giả, chợt cười khổ nói, ngươi hỏi một chút bên cạnh mấy vị tiểu sư tỷ nhóm, có nghe hay không qua, phía đông, chiến thần thiên kiêu. Nghe vậy, mấy tên thiếu nữ đồng thời khẽ giật mình. Chiến thần thiên kiêu. Quân Liên Mộng không khỏi quay đầu nhìn về phía các nàng. Đương nhiên nghe nói qua, bây giờ thiên ngục cảnh địa, còn có ai chưa từng nghe qua chiến thần thiên kiêu La Phong danh hào. Một thiếu nữ thốt ra, nhìn xem Quân Liên Mộng, không khỏi líu lưỡi, sư tỷ thì chưa từng nghe qua. Nói tiếp, Quân Liên Mộng thanh âm ẩn ẩn có chút kích động. Chiến thần thiên kiêu La Phong, cuộc khởi tại phía đông, đã từng là phía đông Tử Thần Cung đệ tử, sau bị trục xuất Tử Thần Cung, về sau, đại náo Tử Thần Cung, đăng thành xưng vương, đánh bại Kim Sư quân đoàn, bảy ngựa xông 10 vạn đại quân. Một thiếu nữ ánh mắt phát sáng, trong lòng ta, hắn là có thể so với đệ ngũ khinh cuồng như thế tuyệt thế vô cùng nam tử. Phạm Hoa Si, mê gái, trai, đi. Vị nào thiếu nữ, không hy vọng chính mình như ý lang quân, là vạn chúng kính ngưỡng đại anh hùng. Người nào không hy vọng, chính mình nam nhân, người khoác kim giáp thánh y, chân đạp 7 màu tường vân tới đón cưới chính mình. Chiến thần thiên kiêu, có người đồn, hắn là phía đông thiên tuyển chi tử. Hắc hắc, các vị tiểu thư tỷ, các ngươi muốn là đi theo Mộng tỷ xuất chinh trợ giúp Tuyết Linh Cung, chẳng phải có cơ hội nhìn thấy chúng ta lão đại. Hoa Thiên Hổ cười nói. Một thiếu nữ không tin, chiến thần Thiên Kiêu La Phong, là ngươi. Lão đại. Thiếu nữ cảm thấy, xưng hô thế này có điểm quái dị. Đương nhiên. Hoa Thiên Hổ đại vỗ ngực, ngươi muốn quen biết hắn, ta có thể cho ngươi dẫn tiến, ta cùng hắn rất quen. Tư Đồ Minh Phong không khỏi liếc mắt một cái Hoa Thiên Hổ. Con hàng này, lại đánh lấy lão đại chiêu bài trêu chọc mùi. Quân Liên Mộng con ngươi lóe ra dị sắc, vốn là đối lần này xuất chinh, tâm lý có chút bài xích, nhưng bây giờ, ẩn ẩn có chút mong đợi. Hắn vẫn là như trước vậy, an phận không xuống. Quân Liên Mộng giống như cười mà không phải cười, lắc đầu, toàn bộ phía đông, bị hắn quấy mưa gió, quá có thể dày vò. Nghe nói, nếu như không là chiến thần Thiên Kiêu La Phong cùng hắn sau lưng Long Cung, phía đông chiến trường, đã sớm kết thúc. Một thiếu nữ nói ra, chiến thần Thiên Kiêu La Phong dương danh hai trận chiến, phân biệt trọng thương Âu Phổ Các cùng thương sinh vấn đạo, mới khiến bây giờ phía đông chiến trường, hình thành cuối cùng giằng co tình huống. Cuối cùng giằng co. Quân Liên Mộng không khỏi đồng tử co rụt lại, phía đông chiến trường, hiện tại là tình huống như thế nào? Âu Phổ Các cùng thương sinh vấn đạo liên thủ, tiến công Tùng Châu, mà Tùng Châu thì là Tử Thần Cung cùng Long Cung liên hợp. Thiếu nữ trả lời, song phương đem tại Tùng Châu, triển khai phía đông chiến trường quyết chiến. Mộng tỷ, chúng ta cũng mau chóng lên đường đi. Hoa Thiên Hổ ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi. Tư Đồ Minh Phong cũng không khỏi đến cười rộ lên, ta rất chờ mong, lão đại bọn họ nhìn thấy chúng ta, lại là cái gì thần sắc. Hoa Thiên Hổ cười ha ha một tiếng, ta dám khẳng định, tứ ca câu nói đầu tiên, là, ngọa tào. Ha ha. Hoa Thiên Hổ hận không thể lập tức không hàng phía đông chiến trường. Quân Liên Mộng vô ý thức gật đầu một cái, con ngươi nhìn chăm chú phía trước. Ba ngày sau, Đan Trận Điện, Minh Nguyệt Phân Điện, Luyện Binh Trường. 10 vạn đại quân, chờ xuất phát. Sư Tôn. Quân Liên Mộng hướng về Tân Nguyệt Điện Chủ hơi hơi không người. Đi thôi. Tân Nguyệt Điện Chủ không nói thêm gì, khuôn mặt mỉm cười, truyền quân ta uy. Quân Liên Mộng gật đầu. Một ngày này, Bán Nguyệt quân đoàn, 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp, dương kỳ xuất phát. Cùng một ngày, Đan Trận Điện, 6 đại phân điện điện chủ tề tụ. Một bóng người xuất hiện. 6 tên phân điện điện chủ thần sắc nhất thời cung kính vô cùng, tham kiến điện chủ. Đan Trận Điện đệ nhất nhân, đương đại Lăng Thiên Bảng đệ nhất siêu cấp tồn tại, họ kép thứ 5, tên là Lú Uyên. Đã hoàn toàn dựa theo điện chủ chỉ thị, an bài thỏa đáng. Tân Nguyệt Điện chủ mở miệng, một lát, mấy người nhìn nhau, Tân Nguyệt Điện chủ chung quy là nhìn không được, hỏi thăm nói ra, trong khoảng thời gian này đến, Đan Trận Điện 6 đại phân điện, bao quát đệ ngũ khinh cuồng ở bên trong, đều bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, hoặc là sắp xếp vào cần thời gian dài mới có thể đi ra ngoài bí cảnh, lại có, Quân Liên Mộng bị phái đến phương Bắc. Đan Trận Điện kiệt xuất nhất cái này một nhóm thiên kiêu, hết thảy đều đột nhiên ở giữa an bài rời đi, cái này. Là vì cái gì? Còn lại người chưa phát giác, có thể Đan Trận Điện 6 đại phân điện chủ, đã sớm đối đệ ngũ Hòa Uyên an bài, cảm giác có chút kỳ quái. Liền giống với là Quân Liên Mộng xuất quân xuất chinh, Đan Trận Điện tuy nhiên cũng phái mấy vị cường giả hộ tống, có thể bên ngoài, đại bộ phận đều là tuổi trẻ thiên kiêu. Trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu. Đệ ngũ Hòa Uyên thanh âm bình tĩnh, phương Nam, sẽ có không vừa ý tài liệu đại biến. Lời nói hạ xuống, toàn bộ đại điện, giống như chết yên tĩnh. 6 đại phân điện điện chủ, con ngươi trợn to đến cực hạn, từng cái khuôn mặt toát ra mãnh liệt rung động. Cảm giác trong lòng, có một cổ không hiểu hàn ý dâng lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đan Trận Điện, danh xưng thiên ngục cảnh địa đệ nhất thế lực. Điện chủ, đệ ngũ Hòa Uyên, càng là đương đại Lăng Thiên Bảng đệ nhất nhân. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, đệ ngũ Hòa Uyên, càng là Đan Trận Điện bên trong cái thứ nhất bước vào kim đan đại đạo cảnh giới cường giả. Đệ ngũ Hòa Uyên thuật bói toán, càng có thần tính toán xưng hào. Tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa trước đó, đệ ngũ Hòa Uyên thậm chí cũng sớm bắt được một chút biến hóa rất nhỏ, sớm cáo tri 6 điện điện chủ, chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, theo đệ ngũ Hòa Uyên trong miệng nói ra lời nói này, tự nhiên làm cho người chấn kinh. Không vừa ý tài liệu đại biến. Mấy chữ này, ý vị như thế nào? 6 người cũng không dám tưởng tượng, càng khó tưởng tượng. Cái này, chẳng lẽ cùng Ngân Lân Đào Ngột có quan hệ? Tân Nguyệt Điện chủ vẻ mặt nghiêm túc, đó là trong truyền thuyết hung thú, Nó xuất thế, tất có máu tai. Còn lại mấy tên điện chủ, thần sắc tất cả đều lẫm liệt. Đệ Ngũ Hòa Uyên đứng chắp tay, nhìn chăm chú nơi xa, rất lâu, rất nhỏ lắc đầu, tính toán không thấu, quá mức hung hiểm. Ngừng lại, Đệ Ngũ Hòa Uyên thán một tiếng, nếu chỉ là một đầu ngân lân đào ngột, cái kia còn không đáng để lo. Mấy cái người thần sắc càng thêm ngưng trọng lên. Thật lâu, Đệ Ngũ Hòa Uyên khuôn mặt bình tĩnh, nhạt tiếng nói, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, thiên ngục cảnh địa, hội lần lượt để lộ một chút khăn che mặt bí ẩn, nguy hiểm, đồng thời, cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Đây là tình thế nguy hiểm, lại không phải tử cục, còn có một đường sinh cơ. Đệ Ngũ Hòa Uyên trầm giọng nói ra, phá cục sinh cơ, giấu tại thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong. Cho nên, điện chủ đem đang trận điện kiệt xuất nhất thiên kiêu con cháu phái đi ra, chính là vì để bọn hắn các tìm cơ hội gặp, có lẽ, ngày khác, trong bọn họ, thì có phá cục người. Theo ta thấy, phá cục người, trừ Đệ Ngũ Khinh Cuồng ra không còn có thế là ai khác. Tùng Châu, hoàn thành. Tiếng trống trận vang, đại quân xuất kích. Liên quân lại bắt đầu công kích. Giao Quan cung chủ thần sắc ngưng trọng, chau mày, bọn họ mỗi ngày dạng này tiêu hao chúng ta, lâu dài tác chiến, đối với chúng ta cực bất lợi. Không sao, bọn họ hồi so với chúng ta gấp hơn. Yến Tam sư thần sắc một mảnh thông dong, chứa cười nói, bọn họ là công thành một phương, mỗi ngày tiêu hao, đều so với chúng ta lớn. Tuy nhiên bọn họ tổng thể thực lực, tại chúng ta phía trên, nhưng trước mắt này dạng trạng thái giằng co, hoàn toàn không cần lo lắng. Thiên Xu cung chủ cũng là mỉm cười, Giao Quan, ngươi quá mức lo lắng, trước mắt cục diện, đã vượt quá ta ý tài liệu, giằng co xuống tới, căn bản không sợ liên quân. Giao Quan cung chủ thở dài, cười khổ nói, xem ra, là ta quá dị ứng cảm giác, chỉ là, ta cảm giác, chúng ta thủy chung ở vào bị động một phương, lâu dài, cũng chưa chắc hữu ích. Ta ngược lại thật ra tán đồng Giao Quan cung chủ thuyết pháp này. La Phong đột nhiên mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này đến, đều là Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo liên quân, thay nhau công thành, tiêu hao chúng ta. Mặc dù bọn hắn tiêu hao lớn, thế nhưng là, bọn họ một mực khống chế quyền chủ động, ta không quen bị động như vậy. Cửu Si lão đạo quay đầu nhìn lấy La Phong, ngươi lại có ý đồ gì? Chủ động xuất kích. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo sắc bén đao mang. Tuyệt đối đừng xúc động. Diêm Lục Ma trong lòng đột nhiên địa một đăng, gấp vội mở miệng, Âu Phổ các cùng thương sinh vấn đạo liên quân, thực lực quá mức cường đại, mấy tên kim đan cảnh cường giả tọa trấn, chúng ta tùy tiện xuất kích, không thể nghi ngờ là chịu chết. Đối phương trăm vạn đại quân tọa trấn, chúng ta thủ thành liền đã rất khó khăn, xuất kích, nghĩ cũng không dám nghĩ. Giao Quan cung chủ nhìn một chút La Phong, cái này chiến thần thiên kiêu, ý nghĩ thực sự quá điên cuồng. Ô ô ô. Lúc này, bên ngoài vang lên liên quân thu binh bây giờ thanh âm, rất nhanh, toàn bộ hoàn thành, một lần nữa an tĩnh lại. La Phong nhìn một chút bên ngoài, chợt bình tĩnh nói, các ngươi có thể nhìn đến, lần này công thành chiến tuy nhiên kết thúc, thế nhưng là, chúng ta tướng sĩ, vẫn còn căng thẳng tinh thần, bởi vì, liên quân công thành, thường xuyên mang theo đột kích tính, căn bản gọt giũa không cho phép, bọn họ đợt tiếp theo thế công hội là lúc nào, ngược lại, đối phương một lui về, bọn họ đều không có chút nào đề phòng, dễ dàng đến nghỉ ngơi, dạng này trải qua thời gian dài. Đối với chúng ta mà nói, có thể sẽ tồn tại trí mạng uy hiếp. Thế nhưng là, chúng ta muốn công xuất đi, thực sự rất khó khăn. Thiên Xu cung chủ có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng nghĩ như vậy, cho nên, bọn họ sẽ rất buông lỏng. La Phong cười ha ha, năm sáu cái kim đan đại đạo cường giả tọa trấn, xác thực có thể làm bọn hắn không có sợ hãi, vững như bàn thạch, nhưng mà, bên ngoài có trăm vạn đại quân, phạm vi cực lớn. Nếu như là trong đại quân bên trong khắp ngõ ngách phát sinh chọn cái gì, liền xem như kim đan đại đạo cường giả, cũng không có khả năng lập tức kịp phản ứng, kịp thời xuất thủ. Giao Quan cung chủ nhíu mày, trực tiếp lắc đầu, bất kỳ ngóc ngách nào. Cái này không thực tế, bất luận Âu Phổ các hoặc là thương sinh vấn đạo, đều là tinh nhuệ chi sư, bọn họ hành binh bố doanh, liền bên ngoài cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị người tập kích. Đang khi nói chuyện, Giao Quan cung chủ không khỏi ngắm liếc một chút La Phong. Nàng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này chiến thần thiên kiêu có chút ý nghĩ hảo huyền, đương nhiên không dễ dàng như vậy, đó là so ra mà nói. La Phong mỉm cười, đối phó dạng này đại quân, phổ thông thủ đoạn đương nhiên không được, thế nhưng là chánh thức cường đại binh giả nên là lục địa mãnh hổ, đáy biển giao long, không trung hùng ưng. La Phong đôi mắt có tia điện chợt lóe lên. Thường quy thủ đoạn không được, chúng ta liền, không hàng. Không hàng. Tất cả mọi người sửng sốt. Trong lúc nhất thời có chút không để ý tới giải La Phong lời nói. Yên lặng một lát, Yến Tam Sư nhịn không được mở miệng, La Phong, ngươi có thể nói cụ thể một chút. Chủ động xuất kích, không hàng trăm vạn đại quân trong trận doanh, nhất kích tức đi. La Phong khóe miệng nhẹ vểnh lên, dạng này đến mấy câu, hắn trăm vạn đại quân, cũng không được an bình. Không hàng. Thiên Xu cung chủ cũng vặn lông mày, này làm sao có thể làm được? Ta có thể làm được. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo tinh mang. Hội nghị kết thúc. Hoàng thành, Phượng Hoàng bên cạnh hồ một bên. La Phong tìm tới đường Đại Nhĩ, có chút vượt quá hắn bình thường sung sướng, thái độ khác thường ngồi tại bên cạnh hồ một bên trên thềm đá. Nghĩ gì thế? La Phong đi qua, ngồi tại đường Đại Nhĩ bên cạnh. Đường Đại Nhĩ có chút mất hồn mất vía, thì thào mở miệng, ta thiếu nữ khả ái, làm sao còn chưa có xuất hiện? La Phong liếc mắt một cái đường Đại Nhĩ. Gia hỏa này, còn thật đến tương tư đơn phương. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên chỗ gần không gặp lại. La Phong vỗ vỗ đường Đại Nhĩ bả vai, có nhiệm vụ mới. Nghe vậy, đường Đại Nhĩ mừng rỡ, quét rớt xu hướng suy tàn, nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ này, muốn trông cậy vào ngươi mới có thể hoàn thành. La Phong nói ra, không hàng trăm vạn đại quân bên trong. Đường Đại Nhĩ ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, không hàng. Đường Đại Nhĩ thoáng cái nghĩ đến, Phong ca ý là sử dụng yêu yêu linh ưu thế, trực tiếp không kích bên ngoài trăm vạn đại quân. La Phong gật đầu. Căn trúc sườn núi nhất chiến, yêu yêu linh thể hiện ra không gì sánh kịp thiên phú, giống như đạo thiên giáo chủ như ý cự linh thánh thể giống như, tùy tiện biến đổi thân hình khổng lồ không hàng chiến trường, dài mấy chục thước cánh, quả thực cũng là trên chiến trường đại sát khí. Đường Đại Nhĩ thoáng cái hưng phấn lên, lần trước là 10 vạn đại quân, lần này là 100 vạn đại quân, tốt. Oán hận chết bọn họ. La Phong xấu hổ, lập tức nhắc nhở, nghiêm mặt nói ra, không thể cùng lần trước so sánh, lần trước là cứu người, nhất định phải liều mạng, lần này, trọng điểm là đánh lén. La Phong híp mắt, chậm rãi nói ra, chúng ta mục tiêu là làm cho đối phương cái gọi là 1 triệu tinh nhuệ chi sư, không được an bình. Ta minh bạch. Đường Đại Nhĩ lập tức gật đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn ra xa Phượng Hoàng hồ đối diện, yêu yêu linh một thân thuần túy màu vàng ống, ngồi tại thềm đá phía trên, ngắm nhìn Phượng Hoàng hồ. Chung quanh có không ít người, đều tập mãi thành thói quen, bọn họ cũng đều biết, đầu này thú vương, là thủ bảo vệ bọn họ hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, yêu yêu linh mỗi ngày đều sẽ đợi tại Phượng Hoàng ven hồ. Ta cảm giác, yêu yêu linh những ngày này cũng có chút ngột ngạt, cũng nên dẫn nó ra ngoài giải sầu một chút. Đường Đại Nhĩ tự nói. La Phong buồn bực liếc mắt một cái đường Đại Nhĩ. Dám đem đánh lén trăm vạn đại quân hành động, xem như là giải sầu. Gia hỏa này tâm lớn bao nhiêu? Đường Đại Nhĩ nóng lòng muốn thử, ánh mắt toát ra chờ mong, những ngày này, chúng ta một mực ở vào bị động thủ thành trạng thái, sớm đã cảm thấy phiền muộn, cũng là thời điểm, cho đám này đám chó con đến một chút. Để bọn họ biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Vẫn là chúng ta mấy người hành động. La Phong mỉm cười, ngươi đi hỏi ý kiến hỏi một chút yêu yêu linh, ta đi thông báo phán quan bọn họ, tối nay, không hàng trăm vạn đại quân phía sau, để bọn hắn nếm thử nội bộ mâu thuẫn tư vị. La Phong ánh mắt toát ra tinh mang. Từ đêm nay bắt đầu, Âu Phổ Các cùng Thương Sinh vấn đạo liên quân, cũng đừng hòng an bình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.